Thiên Thần Học Viện 92 chương 897 đại chiến mở ra, như vậy vũ khí mới so lão vũ khí lợi hại bao nhiêu? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Tự nhiên lợi hại nhiều. Đỉnh Đồng Thao lập tức giải thích nói. Nguyên lai vũ khí kỳ thực cũng chỉ có một không gian cấm cố năng lực. Chỉ cần bị nó nện ở trên người, liền sẽ đóng băng thành hổ phách, hoàn toàn đánh mất phản kháng năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đập chết. Mặc dù nhưng cái này đặc hiệu so sánh biến thái, nhưng là khoảng cách quá ngắn, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc mới có thể có hiệu. Cho nên nguyên lai truyền kỳ hư không sinh vật đều là cận chiến đơn vị, giống như là không gian hệ chiến sĩ, chiến đấu năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng là ta vũ khí mới liền không giống nhau. Tuy nhiên bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả đề bạt không biết bao nhiêu. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, đã biến thành pháp trượng. Đỉnh Đồng Thao tiếp tục nói, nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng không gian uy lực pháp thuật, hơn nữa còn đem không gian cấm cố đặc hiệu tiến hành tăng cường, có thể cự ly xa phóng thích. Đương nhiên, cái này đặc hiệu vẫn là tại khoảng cách gần thời điểm uy lực lớn nhất, nhất là trực tiếp tiếp xúc thời điểm, cơ hồ tất nhiên phát động. Nhưng là cự ly xa phóng thích cái này đặc hiệu thời điểm, không chỉ có tỷ lệ phát động không cao, mà lại hiệu quả cũng kém rất nhiều. Vậy cũng đầy đủ. Thích Thiên Đế lại một trận hài lòng cười nói, dạng này trí mạng đặc hiệu có thể viễn trình phát động cũng không tệ, tỷ lệ không cao cũng không quan trọng, đại không nhiều phóng thích mấy lần, chỉ cần một lần phát động liền có thể muốn đối phương lão mệnh. Huống chi chúng ta không phải có rất nhiều vũ khí sao? Đồng thời tập trung đến một mục tiêu trên thân, này tỷ lệ phát động coi như cao. Cơ là muốn mưu sát người nào liền mưu sát người nào, đó là khẳng định. Không gian pháp sư từ trước đến nay lực sát thương cử đại, nếu là không có không chống cự, mặc cho không gian pháp sư thả pháp, chỉ sợ đại đa số hiền giả cao thủ đều sẽ nuốt hận tại chỗ. Đỉnh Đồng Thao ngạo nghễ nói, nhất là mười mấy cái không gian truyền kỳ pháp sư đồng loạt ra tay lời nói, thậm chí đều có thể uy hiếp bán thần cường giả. Vậy cũng phải trước có thể đánh đến người ta lại nói. Thích Thiên Đế không quan trọng nói ra, kỳ thực khoảng cách kia chúng ta rất xa, chí ít tại giới hà phổ cận, chúng ta tối đa cũng liền gặp phải truyền kỳ cao thủ. Đúng, tư không xào huyệt nhiều nhất vận 100 cái truyền kỳ, hiện tại còn kém rất nhiều, không thể lãng phí năng lực sản xuất, nhất định phải lập tức cho ta bổ sung. Cái này Đỉnh Đồng Thao có chút xấu hổ nói ra. Không có tiền, Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình kỳ thực đã phá sản, trong khố phòng một cái tiền đồng đều tìm không ra đến, lấy cái gì sản xuất truyền kỳ pháp sư? Nhớ tới chuyện này, Thích Thiên Đế khí liền không đánh vừa ra tới. Hắn nhìn không được oán hận mắng, ngươi gia hỏa này xuất thủ cũng quá hung áp, làm sao cũng không biết chừa chút cái này cái này. Hắc hắc, nhất thời tay trượt, Đỉnh Đồng Thao cũng không tiện nói ra, kết quả là đều lấy đi. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra, làm sao có thể chứ, người ta không phải người kia. Đỉnh Đồng Thao nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi cũng không thể vu hãm người ta trong sạch, ngươi đầy người đều là hơi tiền, có cái rắm trong sạch nha. Thích Thiên Đế nhìn không được giễu cợt nói. Ngươi Đỉnh Đồng Thao nhất thời liền im lặng, thân là Đỉnh Đồng Thao đương nhiên là một thân hơi tiền, cái này thật đúng là vô pháp phản bác. Thích Thiên Đế nhìn thấy đối phương á khẩu không trả lời được, tâm lý khẩu khí này cuối cùng là ra bao nhiêu, lập tức liền cười tủm tỉm đối bên người tiểu thiên sứ nói ra, tranh thủ thời gian liên lạc Đạn Mạc Cơ, để cho nàng nhanh lên bán một số không dùng được truyền kỳ bảo vật. Chúng ta nhất định phải tận lực nhanh lên cầm tới linh hồn thủy tinh, dùng để ập chứng hư không pháp sư. Vâng, tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu truyền tin. Kết quả chẳng được bao lâu, tiểu thiên sứ liền lập tức cau mày nói ra, không tốt, không tốt. Lại thế nào à nha? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. vừa mới lên mặt phát truyền tin khẩn cấp. Căn cứ thiên thần học viện trường học về 001. Bọn họ muốn hành xử khẩn cấp triệu tập quyền. Triệu tập chúng ta đi đánh trận. Tiểu thiên sứ sốt ruột nói ra. Giống như có cái pháp tắc tiết điểm gặp ác ma quân đoàn công kích. Ngay tại chúng ta phủ cận. Bằng không thì cũng sẽ không điều động chúng ta đi qua tham chiến. Thích thiên đế nghe nói như thế về sau. Tuy nhiên trên mặt trở nên rất là nổi nóng. Nhìn giống như rất lợi hại không vui giống như. Nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh nói. Quả nhiên đến. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai có thể tính kế người nào đi nghĩ được như vậy. Thích thiên đế liền ra vẻ nổi nóng nói ra. Đáng chết. Đây nhất định là hồng hoàng những tên khốn kiếp kia sớm an bài tốt trò vui. Chỉ sợ chúng ta lên chiến trường về sau. Liền sẽ bị xem như pháo hôi ném ra. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ nói không tệ. Đây tuyệt đối là cái bẫy dập. Không thể đi. Ngàn vạn không thể lấy xúc động. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Thái thản thần tộc chân trước đem chúng ta gấp trở về. Chân sau liền náo dạng này yêu thiêu thân. Cảm bấy này bố trí được cũng quá rõ ràng. À bọn họ đây là đem tất cả mọi người xem như đứa ngốc sao. Thích thiên đế bên người mấy vị thần cấp tùy tùng đều phẫn nộ đều nói. Thích thiên đế trao mày. Mặt ủ mày trao. Trên mặt tất cả đều là vẻ do dự. Chỉ là ở nơi đó suy nghĩ. Thân thể không nói một lời. Mặc cho những người khác cãi lộn. Tiểu thiên sứ thấy thế. Lập tức liền nói ra. Chủ quân. Bất kể nói thế nào. Cưỡng chế trinh triệu lệnh đều đã hạ đạt. Vô luận chúng ta đồng ý hay là không đồng ý. Chúng ta đều phải tham chiến. Lại thích thiên đế khinh thường cười lạnh nói. Ta chính là không đi. Bọn họ còn có thể thế nào? Bọn họ có thể lợi dụng thiên thần học viện pháp tắc lực lượng. Trực tiếp đem chúng ta phi hành thành bảo chuyển rời đến kịch liệt trên chiến trường. Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Cho nên. Cùng ở chỗ này phụng phịu. Không bằng tranh thủ thời gian bố trí tham chiến đi. Bởi vì một trận chiến này là tuyệt đối không có khả năng tránh cho. Đáng chết. Học viện vậy mà nối giáo cho giặc. Có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không nha? Đáng giận. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đến chịu chết sao? Cái này có thể làm thế nào? Liền không có cái trì hoãn biện pháp. Những người khác nghị luận ầm ĩ. Thích thiên đế cũng ra vẻ tức giận nói ra. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Không có cách. Nội quy trường học 001 là trường học cưỡng chế quy định luật thép. Không có người có thể chống lại. Tiểu thiên sứ nhún vai nói. Dù sao lần này. Mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không. Đều khẳng định sẽ bị ném tới tuyến đầu. Bởi vì pháp tắc tiết điểm quá là quan trọng. Tuyệt đối không thể sai sót. Đáng giận thích thiên đế lần nữa tức giận chửi một câu. Sau đó hỏi. Vậy chúng ta dù sao cũng phải có chút thời gian chuẩn bị. A đó là khẳng định. Tại nguy cấp chiến đấu cũng không có khả năng gấp thành dạng này. Vô luận như thế nào cũng sẽ cho chúng ta một cái. Làm thời gian chuẩn bị. Tiểu thiên sứ nói ra. Chỉ bất quá chúng ta thời gian chuẩn bị là ngắn nhất. Chỉ có 2 giờ. 2 giờ về sau liền sẽ phát động truyền tống. Mà lại cách này đã xem như cưỡng chế tính nhiệm vụ. Phát cho chúng ta. Tại nhiệm vụ này kết thúc trước đó. Chúng ta không có khả năng đón thêm thủ bất luận cái gì nhiệm vụ. Cũng đừng nghĩ lấy trốn tránh trách nhiệm. Đại gia thật đúng là giọt nước không lọt đây. Thích thiên đế tức hồn hển nói ra. Này còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng, mấy vị tùy tùng đêm nay đáp ứng một tiếng. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngay sau đó. Thích thiên đế xúc dưỡng 3 năm chiến tranh quái thú liền một lần nữa mở động. Đại lượng tinh dụ bộ đội từ bầu rượu không gian mở ra. Bay đến phi hành pháo đài các nơi. Bắt đầu tiến hành đại chiến trước công tác chuẩn bị. Không trung bộ đội đều tìm tốt lâm thời điểm đỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị khai chiến. Bộ đội trên đất liền làm theo bắt đầu bão đoàn, chuẩn bị tiến hành không gian truyền tống. Ngoài ra còn có đại lượng pháo binh đang phi hành pháo đài các nơi triển khai tùy thời làm tốt nã pháo chuẩn bị. Học viện cho 2 canh giờ. Có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Cơ ánh sáng đem bộ đội vẫn đi ra. tiến hành bài binh bố trận. Liền không sai biệt lắm đem thời gian này xài hết. Thậm chí còn có rất nhiều bộ đội chưa kịp xuất hiện, thời gian liền đã đạt tới. Nương theo lấy một đạo khủng bố cùng cực màu trắng truyền tống quang huy. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo liền trên không trung hư không tiêu thất. Làm Thích Thiên Đế từ truyền tống trong mê muội khôi phục thời điểm, lập tức liền bị trước mắt ầm ầm sóng dậy một màn rung động. Bọn họ chỗ ngồi là tại bờ biển, khoảng cách mặt biển hơn 2.000 mét không trung. Mà ở trong đó đã là chiến trường. Chung quanh khắp nơi đều là phi hành chiến hạm. Bản thiếu nói cũng phải có hết mấy vạn chiếc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều phân tán các nơi. Có thể trực tiếp công kích đến phi hành thành bảo chiến hạm. Cũng liền 1-2 ngàn mà thôi. Mà những này phi hành chiến hạm cũng cơ thuộc về tạp bài hóa. Có một hệ tinh linh phong cách chiến hạm màu xanh lục. Có hỏa hệ nguyên tố phong cách xích sắc chiến hạm. Cũng có lam sắc băng sơn bộ dáng chiến hạm. Đương nhiên cũng ít không lượng lớn tối như mực ác ma chiến hạm. Dù sao những chiến hạm này đủ loại. Không riêng số lượng nhiều. Chủng loại cũng nhiều. Làm sao cũng phải có mấy trăm hơn ngàn loại. Cái này cũng đầy đủ hiện ra phạm chi địch thành phần là mực nào phức tạp. Mà không chung chiến đấu bộ đội. Kỳ thực còn vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Càng đánh nữa hơn hạm kỳ thật vẫn là tung bay lấy mấy chục vạn chiếc các thức chiến hạm. Mặt biển trôi nổi chiến hạm mặc dù không có phi hành năng lực. Thế nhưng là phổ biến đều da dày thịt béo. Hỏa lực hung mãnh. Mà lại động một tí liền mấy trăm hơn ngàn mét. Thậm chí Thích Thiên Đế nhìn thấy mấy chục cây số lớn nhỏ chiến hạm. Căn cũng là một hòn đảo nhỏ. Đừng nhìn những chiến hạm này tốc độ di chuyển chậm. Chỉ có thể ở trên biển trôi nổi. Tựa hồ không quá thích ứng cái này vô cùng rộng lớn mặt nước thế giới. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Bởi vì có chút siêu đại hình chiến hạm có thể tiến hành quần thể không gian truyền tống. Như thế liền có thể mang theo chung quanh. Hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm tiến hành không gian di động. Tính cơ động cũng sẽ trở nên không bình thường đáng sợ. Kỳ thực, ở cái này biển trên thế giới, đại đa số thế lực đều không có phi hành thành bảo loại này đắt đỏ đồ vật. Càng không có chế tạo phi hành thành bảo kỹ thuật. Thậm chí ngay cả phi hành chiến hạm đều tạo không tầm thường bao nhiêu. Cho nên bọn họ muốn khuyết trương đại quy mô cũng chỉ có thể lựa chọn nhiều tạo một số phù trên mặt biển chiến hạm. Thậm chí rất nhiều thế lực đều coi chiến hạm là thành tổng bộ. Tạo thành trùng trùng điệp điệp ngàn vạn tàu chiến hạm tạo thành thuyền đoàn. Bàng đại quy mô khiến cho có thể tại mảnh này trên mặt biển hoành hành bá đạo. Đánh đâu thắng đó. Rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế lần này địch nhân cũng là những thế lực này tạo thành thuyền đoàn. Về phần Thích Thiên Đế muốn bảo vệ người yêu cũng là trên phiến đại lục này, hoặc là nói là hòn đảo. Xem như ẩn tàng pháp tắc tiết điểm trọng yếu chỗ. Tòa này phương viên mấy chục vạn cây số đại đảo thân thể là rất lợi hại kiên cố. Mà lại phía trên còn tu kiến rất nhiều thành bảo loại hình phòng ngự biện pháp. Đồng thời đóng quân lệ thuộc Thiên Thần Học Viện trọng binh. Tới này dạng địa phương. Ấm nói hẳn là phòng thủ kiên cố. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Trực tiếp cũng nhanh bị người ta đánh xuống. Dù sao Thích Thiên Đế ánh mắt quét qua chỗ. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng đống lớn thi thể. Trên mặt đất mấp mô. Còn có vô số hỏa diễm thiêu đốt dấu vết. Đầy đủ nói rõ nơi đây xảy ra chiến đấu là bực nào thảm liệt. Thiên Thần Học Viện 92 chương 898 phi bút mà mấu chốt nhất là. Trên mặt đất đang có đại lượng bộ đội chính tại hành quân. Những này cách gọi là bộ đội. Kỳ thực cũng là một số loạn thất bát tao quái vật. Biển. Áp ma loại hình đồ chơi. Hình thù kỳ quái cái gì cũng có. Có thôi động mảng lớn khô lâu pháp sư, có hải tộc Naga xua đuổi lấy đại lượng ngư nhân pháo hôi, còn có hình thù cổ quái tản ra ma tộc khí tức quái vật. Dù sao Thích Thiên Đế hoàn toàn nhìn không ra chủng loại. Cũng không biết là lai lịch gì. Dù sao chợt nhìn trên mặt đất đều là khắp nơi đen nhìn nhịp, một cách nhìn không thấy bờ nhi quái vật đại quân. Bọn họ đều là từ cập bờ trên tàu biển chậm rãi đi xuống. Từ bọn họ hiện đầy vết thương nhỏ gầy trên thân thể cũng có thể thấy được. bọn gia hỏa này hơn phân nửa đều là nô lệ. Ngày thường liền trên thuyền co đầu rút cổ lấy làm việc. Gặp đến đại chiến liền kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn. Khác thấy bọn nó số lượng nhiều. Nhưng trên thực tế chiến đấu lực cũng không mạnh. Thậm chí đại bộ phận đều không có cái gì ra dáng vũ khí. Liền liền y phục trên người đều không có. Chớ nói chi là khải giáp. Bất quá cũng tuyệt đối không nên xem thường bọn gia hỏa này phát huy chiến lực. Bọn họ cố nhiên thực lực nhỏ yếu. Trang bị lại. Tuy nhiên lại đều bị nghiền ép nhanh điên cuồng hơn. Bây giờ có thể có một cơ hội để bọn hắn thỏa thích giết hại. Cướp bóc. Đồng thời có thể tùy ý ăn uống. Bọn họ đều sẽ vì thế nổi điên. Trở nên hung hãn không sợ chết. Vô cùng điên cuồng. Mấu chốt nhất là. Cho dù là bọn gia hỏa này chết. Bọn họ cũng đồng dạng có thể sinh ra giá trị. Bởi vì bọn hắn thi thể cũng là vũ khí. Vô luận là dùng đến thi triển thi thể nổ tung thuật. Vẫn là dùng tới làm thành triệu hoán khô lâu nguyên vật liệu. Đều có thể lần nữa phế vật lợi dụng. Trên thực tế. Thích Thiên Đế trông thấy những xương cốt đó giá đỡ. Đại bộ phận đều là vừa vặn từ trên thi thể triệu hoán đứng lên. Trên thân thậm chí còn mang theo tơ máu. Phản chính đối diện với mấy cái này hung hãn không sợ chết người điên. Dù cho là thiên thần học viện dòng chính bộ đội. Tới đứng lên cũng so sánh gian nan. Huống chi bọn họ còn có rảnh rỗi trong đại lượng phi hành chiến hạm trợ giúp. Liền dẫn đến nơi này bộ đội càng thêm khó mà đối kháng. Đương nhiên. Cứ việc địch nhân rất cường đại. Thế nhưng là thiên thần học viện cũng không phải ăn chay. Nhất là đóng giữ pháp tắc tiết điểm địa phương. Càng là tu kiến đến giống như tường đồng vách sắt. Cũng là bán thần đến cũng không đánh vào được. Nhưng vấn đề là, lần này địch nhân không chỉ là đến từ phần ngoài, càng là có nội bộ người một nhà phá hư. Bao trùm toàn bộ hòn đảo cường đại phòng ngự trận pháp. Sườn sốt bị nội gián cho triệt để phá hư. Đến mức ở trên đảo chú quân hoàn toàn mất đi ma pháp trận trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đối kháng bay đầy trời được chiến hạm. Cùng không thể đếm hết được quái vật. Biển cùng ác ma. Cũng chính vì vậy, nơi này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bị đánh hạ. Mà ở trong đó còn có một cái không bình thường bất lợi địa phương, cái kia chính là địa hình. Kỳ thực hòn đảo này vì xuất phát từ phòng ngự cân nhắc. Tại kiến tạo mới bắt đầu. Liền tại cách khác ba phương hướng bên trên. Đều đứng lên vách đá vạn trượng. Đồng thời phía dưới vẫn là đá ngầm dày đặc. Trên mặt biển chiến hạm mặc kệ đến bao nhiêu. Cũng đừng hòng tới gần. Càng không có cách nào mạnh công tới. Nhưng là từ đối với ngoại giao chảy cân nhắc. Trên hòn đảo còn lưu một cái cửa ra. Chính là chỗ này. Có được hơn vạn dặm đường ven biển. Có thể mặc cho tàu thuyền dựa sát vào. Xem như duy nhất cửa ra vào. Nơi đây tự nhiên cũng là hòn đảo trọng điểm phòng ngự phương hướng. Ánh sáng trăm dặm phương viên cử đại chiến đấu pháo đài. Liền tiền tiền hậu hậu tu kiến mấy trăm. Hình thành mấy tầng thọc sâu. Dựa vào ma pháp trận phòng ngự, bọn họ đến có thể tùy tiện chống cự vạn mã thiên quân. Nhưng là bị nội gián ban tặng. Toàn đảo phòng ngự ma pháp trận biến mất. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thành bảo tự thân phòng ngự ma pháp trận đối kháng. Vậy liền hiển nhiên đánh không lại đầy trời khắp nơi phi hành chiến hạm. Cho dù thủ quân liều chết chống cự cũng không có quá tác dụng lớn đồ bị người ta lần lượt tập trung hỏa lực phá hủy. Mà bây giờ, trên hòn đảo chủ yếu lực lượng phòng vệ, theo cách này từng tỏa thành bảo đình trệ, mà tổn thất hầu như không còn. Còn lại bộ đội co đầu rút cổ đến hòn đảo hạc tâm, tiến hành sau cùng chống cự. Kết quả, người ta vì phòng ngừa những này mạnh nhóm thu hoạch được liên tục không ngừng viện quân. Liền không bình thường dứt khoát đem Thích Thiên Đế ném tới cái này đổ bộ địa điểm. Chỉ cần Thích Thiên Đế cái kia khổng lồ binh lực triển khai. Mặc dù không có cách nào toàn diệt địch tới đánh. Cũng có thể thật to kiềm chế liên tục không ngừng địch quân. Từ đó làm thủ quân trên diện rộng giảm bớt áp lực. Đương nhiên trên hòn đảo thủ quân là áp lực giảm bớt. Có thể Thích Thiên Đế bây giờ lại chỉ muốn chửi má nó. Bởi vì đối phương. Đây quả thực chẳng khác nào là bắt hắn cho ném tới trong bầy sói. bốn phương tám hướng, chung quanh, thậm chí trên dưới, đều toàn bộ là địch nhân. Hơi không cẩn thận, liền phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Đây quả thực là cầm bánh bao nhân thịt đánh chó. Chỉ mới nghĩ lấy nhượng chó ăn no khác cắn người. Căn liền không để ý tới bánh bao nhân thịt cảm thụ. Mà bây giờ Thích Thiên Đế chính là như vậy một cái đáng thương bánh bao nhân thịt. Lớn nhất làm Thích Thiên Đế bọn họ cảm thấy thật đáng giận là phía trên gia hỏa căn liền cách bắt chuyện đều không đánh. Trực tiếp liền cậy mạnh đem bọn nó ném qua đến. Đến mức liền cách cũng không có chuẩn bị. Kỳ thực Thích Thiên Đế phi hành pháo đài đi qua nhiều năm như vậy kiến thiết. Đã có không kém phòng hộ năng lực. Nhưng lại vẫn không có không gian truyền tống năng lực. Nói cách khác, tòa này phi hành pháo đài chỉ có thể theo dựa vào chính mình tốc độ tiến hành quy tốc phi hành. Không có cách. Thuấn gian di động mấy vạn mấy chục vạn dặm. Mà lần này không gian truyền tống căn cũng là người ta lợi dụng thiên thần học viện pháp tắc chi lực cưỡng ép tiến hành. Rất lợi hại hiển nhiên, phía trên dự định cũng là hy sinh Thích Thiên Đế, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đột nhiên xuất hiện tại địch đại quân người chính giữa, Thích Thiên Đế bọn họ đều giật mình. Không khỏi nhanh liền kịp phản ứng. Thích Thiên Đế không lo được tức giận. Tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng nói. Mở ra phòng ngự trận. Toàn quân xuất kích. Ưu tiên tấn công phi hành chiến hạm. Tốt nhất có thể đem chiếm cứ theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng. Phi hành thành bảo bỗng nhiên khẽ run lên. Lập tức quanh thân liền lói lên nhạt ánh sáng màu xanh lam. Cự đại ma pháp phòng hộ cháo. Đem toàn bộ phi hành thành bảo đều bao vây lại. Mà liền tại phòng hộ cháo xuất hiện trong nháy mắt. Trung quanh sở hữu tại tầm bắn phạm vi bên trong phi hành chiến hạm. Đều gần như đồng thời phát ra công kích. Đầu tiên là mấy trăm đạo trùm sáng. Lóe ra đủ mọi màu sắc quang huy. Từ một thước thô. Đến một trượng thô không giống nhau. Trực tiếp liền hung hăng đánh vào ma pháp bình chướng bên trên. Đây đều là các chi hệ nguyên tố xạ tuyến. Ưu điểm cũng là tốc độ nhanh, xuyên thấu lực mạnh. Nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế nện vô số tư nguyên tu kiến ma pháp bình chứng cũng không phải ăn chay. Dù sao cũng là đã từng bán thần cường giả Aladdin thân thủ thiết kế kiến tạo. Đồng thời tận lực cường điệu phòng hộ năng lực. Cho nên dưới một kích này. Cũng vẹn vẹn tạo nên một mảnh nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Cũng không có cho ma pháp bình chứng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà ngay sau đó. Cũng là đủ loại kiểu dáng còn lại công kích thủ đoạn đến. Đã có lục sắc siêu cấp đại hỏa cầu cũng có đỏ như máu đại thiểm điện thậm chí còn có dài mười mấy mét kim loại nổ pháo cùng hơn 100 mét lớn nhỏ. Hoàn toàn do khói đen tạo thành đầu lâu. Dù sao đủ loại kiểu dáng pháp thuật công kích đều từ bốn phương tám hướng oanh tới. Không ngừng đập nện tại ma pháp bình chứng bên trên. Nhìn lấy bên ngoài như là trời mưa đồng dạng công kích. Kém cỏi nhất cũng là hoàng kim tầng thứ pháp thuật. Thậm chí còn có mấy đạo truyền kỳ ma pháp. Thích Thiên Đế bọn họ đều cảm giác áp lực cự đại. Mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn lúc này. Tiểu Thiên Sứ hồi bẩm nói. Ma pháp phòng hộ cháo an toàn. Trước mắt tiêu hao chỉ có 10%. Quả cầu ma pháp đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Nếu như là dạng này cường độ đả kích. Chúng ta có thể kiên trì mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy lời này về sau, mọi người cuối cùng là đều buông lỏng một hơi. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không dám xem thường. Vội vàng nói. Hiện tại chúng ta chung quanh phi hành chiến hạm chỉ có ít như vậy. Trực tiếp công kích đến cũng liền 2000 khoảng chừng. Cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là lần này tới phạm phi hành chiến hạm bản thiếu nói cũng phải có mấy vạn chiếc. Nếu là bọn họ đều từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Chúng ta bây giờ phòng hộ năng lực liền không đủ chống cự. Cho nên chúng ta không thể ánh sáng phòng thủ. Nhất định phải trước tiêu diệt những này phi hành chiến hạm mới được chúng ta không trung bộ đội đã xuất thủ. Đạn Mạc Cơ cười nói. Mau nhìn. Đều có thành tích đâu đang khi nói chuyện. Đạn Mạc Cơ ngón tay liền chỉ hướng một cái phương hướng. Mọi người vội vàng theo Đạn Mạc Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả là trông thấy một cái hỏa cầu khổng lồ. Nguyên lai, Ngay tại Thích Thiên Đế ra lệnh đồng thời, không riêng phi hành thành bảo dâng lên ma pháp bình chướng, liền liền nhôm đầu chó bộ đội cũng lập tức xuất kích. Chỉ bất quá bên ngoài xuất kích nhôm đầu chó đều khởi động vô hình kiếm ẩn thân công năng, cho nên tất cả mọi người không chút trông thấy. Mà những này nhôm đầu chó tốc độ phi hành cũng thật nhanh. Khoảng cách gần nhất chiến hạm của quân địch chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. Bọn họ cơ hồ là nháy mắt liền bay đến. Sau đó liền có hàng trăm hàng ngàn nhôm đầu chó bắt đầu hướng phi hành trên chiến hạm ném 500kg hàng không bom. Cái này một đợt xuống tới cũng là mấy ngàn hàng không bom rơi xuống phi hành trên chiến hạm. Vừa lúc khi đó phi hành chiến hạm cũng không có mở ra ma pháp phòng hộ cháo. Bởi vì mở ra thứ này cần tiêu hao đại lượng ma lực. Mà bọn họ vừa mới lấy được đại thắng, chung quanh lại không có địch nhân, cho nên khi nhưng sẽ không lãng phí quý giá ma lực. Kết quả Thích Thiên Đế phi hành pháo đài hoành không xuất thế, cũng liền đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Những này biển kiến tạo phi hành chiến hạm tính năng cũng không phải là đặc biệt tốt. Chí ít ma pháp phòng hộ cháo không có cách nào trong nháy mắt mở ra. Làm sao cũng phải chậm trễ cách 1-2 phút. Bình thường trước khi đại chiến, luôn có sung túc thời gian để bọn hắn mở ra ma pháp phòng hộ cháo. Chỗ thiếu hụt này cũng là không tính là gì. Thế nhưng là đối mặt loại này đột phát tình huống, loại này lạc hậu tính năng liền muốn bọn họ mạng già. Hơn 400 mét trường phi hành trên chiến hạm, khắp nơi đều là hỏa cầu khổng lồ. 500kg hàng không bom mỗi lần nổ tung đều không thua gì bạch cấp viêm bảo ma pháp, uy đủ sức để phá hủy phi hành chiến hạm dùng ma pháp vật liệu gỗ tu kiến các loại kiến trúc cùng khoang. Nhất là những ma pháp kia cánh buồm, tuy nhiên có thể cung cấp cường đại động lực, thế nhưng là thân thể phòng hộ năng lực thực sự quá kém. Một quả bom nổ đi lên liền có thể nổ ra lão một mảng lớn lỗ thủng, thậm chí ngay cả cùng cột buồm đều cho ngươi nổ đoạn. Phía trước bom thậm chí đem mảng lớn bung thuyền xé mở, từ đó nhượng đằng sau bom có thể nổ đến bên trong chiến hạm bộ. Dù sao liên tục không ngừng bom tập kích về sau, 500kg hàng đánh thành công tiến vào chỗ hiểm nhất địa phương. Chiến hạm lò động lực cùng tồn trữ nhiên liệu nhà kho, những này muốn mạng địa phương bị tạc đánh oanh kích về sau, lập tức liền dẫn phát nổ dây chuyền. Nhất là ma pháp lò động lực bị dẫn bảo về sau, trực tiếp liền đem cự đại chiến hạm nổ thành hai đoạn. Sau đó mang theo hừng hực liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đều nện đến không ngừng rung động. Thiên thần học viện 92 chương 899 truyền tống đánh lén phi bút thành công bị phía trước nhôm đầu chó cầm xuống. Cực lớn ủng hộ toàn bộ bộ đội sĩ khí. Hậu phương nhôm đầu chó càng thêm bán mạng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu oanh tạc. Sau đó lại có mấy chục tàu chiến hạm, bởi vì chưa kịp nhanh chóng mở ra ma pháp phòng ngự trận, từ đó bị hàng trăm hàng ngàn hàng không bom cho tươi sống nổ nát vụn. Bất quá, khoảng cách gần nhất một nhóm kia phi hành chiến hạm bị cơ bị quét sạch về sau, còn muốn nhẹ nhóm phá hủy phi hành chiến hạm liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn hắn ma pháp phòng hộ cháo đều đã chính thức mở ra. Nhôm đầu chó ném ra bom cố nhiên tại bọn họ phòng hộ cháo nổ tung cái này đến cái khác đại hỏa cầu, cũng rất khó đem đánh tan. Nhất là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy đau lòng là, những này rào hoạt ra hỏa, nhìn thấy đồng bạn hạ tràng về sau, cũng lập tức hấp thụ giáo huấn, không hề mù quáng công kích Thích Thiên Đế phi hành pháo đài, mà chính là phóng thích phản ẩn pháp thuật, tìm ra tập nhôm đầu chó, sau đó hung hăng công kích bọn họ. Kể từ đó, nhôm đầu chó liền bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Tóm lại, tại ma pháp phòng hộ cháo bảo vệ dưới, nhôm đầu chó nhìn như công kích sắc bén, trong nháy mắt liền bị ngăn cản lại đến. Không chỉ có khó mà đột phá, ngược lại còn tạo thành đại lượng thương vong. Có thể nói là tình huống cực kỳ bất lợi. Dù sao những cái kia đáng chết biển nhóm đều cho là mình thắng định. Cả đám đều trở nên rất là hưng phấn. Thậm chí đều có người kêu gào cầm xuống phi hành pháo đài, chính mình muốn chiếm đầu to loại hình lời nói. Thích Thiên Đế cho dù là cách xa như vậy cũng đều có thể ngầm trộm nghe gặp những này hỗn chứng cuồng ngôn. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có chấp nhặt với bọn họ, chỉ là âm thầm cười lạnh. Những người khác cũng đồng dạng không ai phản ứng đến hắn nhóm, hoàn toàn dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn bọn họ. Kỳ thực, đừng nhìn hiện tại nhôm đầu chó công kích bất lực thương vong thảm trọng. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẻn vẹn chỉ là địch nhân chú ý bom khói a. Thích Thiên Đế sát chiêu chân chính đã tại nhôm đầu chó yểm hộ dưới, dần dần đến vị trí. Ngay sau đó, lộ ra kế hoạch thời điểm đến. Cơ không cần Thích Thiên Đế lại tiến hành kỹ càng chỉ huy, tiền tuyến các cấp quân quan liền tự mình biết nên làm cái gì. Chỉ gặp một chiếc ba cột buồm trên chiến hạm. Một cái lục trích thủ cánh tay hoàng kim cấp Naga thủy yêu. Đang đứng ở tầng chót vót bung tàu. Hưng phấn cao gào thét. Nã pháo. Xạ kích. Nhắm chuẩn đánh. Nhất định phải đem những này biết bay chó toàn bộ giết chết cho ta. Bung tàu xạ thủ cùng các pháo thủ. Tại nàng thúc giục dưới. Ngươi cũng biến đến hưng phấn dị thường. Vô luận là xạ kích vẫn là nhét vào đại bác. Đều giống như phá lệ hăng hái. Có thể ngay lúc này. Trên dưới hai tầng bung tàu bỗng nhiên nhấp nhoáng từng đảo bạch quang. Sau đó liền gặp được từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội ra hiện ở bên cạnh họ. Hạ tầng bung tàu là lấy ngưu đầu nhân thương kỵ binh làm chủ đại quân. Bọn họ đục người mặc cương thiết chiến giáp. Ngồi ngay ngắn ở cương thiết chiến lang bên trên. Bưng một thanh sắt thép đại thương. Toàn thân lóe ra đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Mấy trăm đầu 30 không có mơ đi a me tơ đại thương. Trực tiếp liền phát ra liên tục nổ hống. Bung tàu những thủy tộc đó. Mặc kệ là nhét vào đạn pháo cường tráng ngư nhân. Vẫn là đang bắn tên thủy yêu. Đều lập tức bị đánh đến phân mảnh. Đầy trời đều là thịt nát. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Hạ tầng bung tàu quái vật bộ đội trong nháy mắt đã bị đánh thương vong thảm trọng. Cơ hồ bị toàn diệt. Mà lên tầng bung tàu cao cấp quái vật bộ đội. Cũng không thể đào thoát vận rủi. Tuy nhiên bọn họ đối mặt địch nhân số lượng tương đối ít. Nhưng chất lượng lại cao muốn chết. Kém cỏi nhất cũng là trắng trở lên cấp bậc binh chủng. Nhất là bên trong còn có hai cái hoàng kim cấp luyện kim thiên sứ. Các nàng mục tiêu liền là vị nào cùng là hoàng kim cấp Naga hải yêu. Dù sao bên này vừa xuất hiện. Liền trực tiếp xông lại tiến hành chém giết. Tôi không kịp đề phòng phía dưới hải tộc. Lúc ấy liền chịu thiệt thòi lớn. Bọn họ số lượng gần đây tập bộ đội thiếu một nửa. Song phương cấp bậc tuy nhiên sấp xỉ. Đều là trắng trở lên cao giai bộ đội. Thế nhưng là vũ khí trang bị hoàn toàn không phải một cách tranh sắc. Xem như biển. Trên người bọn họ trang bị đơn giản chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Đại đa số đều không có khải giáp. Trong tay vũ khí cũng không xứng với bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ. Mà Thích Thiên Đế bên này bộ đội. Toàn bộ đều trang bị đến tận răng. Mà lại. Một thân cùng cấp bậc luyện kim trang bị bên ngoài. Bọn họ còn được gia trì một đống lớn phép thuật phụ trợ. Chiến đấu lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Số lượng không bằng người ta. Trang bị không bằng người ta. Chiến đấu lực càng không bằng người ta. Cái này còn có pháp đánh sao? Dù sao song phương sau khi giao thủ. Biển người bên kia liền liên tiếp bỏ mình. Thích Thiên Đế bên này bộ đội cơ bên trên không có tổn thất gì. Mà mấu chốt nhất là dẫn đầu hoàng kim cấp binh chủng đại chiến. Hai vị luyện kim thiên sứ lấy hai chọi một. Còn có trang bị cùng phép thuật phụ trợ ưu thế. Này quả nhiên là đè ép đối phương mãnh liệt đánh. Bất quá cái này lục tí Naga cũng thật rất lợi hại. Cứ việc ở vào hoàn toàn thế yếu. Nhưng là sáu cánh tay sáu thanh đao. Sưởng sốt múa đến trên dưới tung bay. Hắt nước không tiến. Trong thời gian ngắn thật đúng là bắt không được tới. Thế nhưng là loại này chống cự nhất định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như nàng bằng vào kỹ nghệ. Miễn cưỡng ngăn trở cái này sóng thế công. Thế nhưng là nàng bộ hạ lại ngăn không được. Rất nhanh liền bị giết sạch sành xanh. Sau đó cũng là thích nghe ngóng quần ẩu. Mười mấy cái trắng binh chủng cùng nhau tiến lên. cận chiến kiềm chế, viễn trình đánh lén, còn có pháp sư cho nàng hạ nguyền rủa loại phụ diện pháp thuật. Vị này hoàng kim cấp thuyền trưởng đại nhân, coi như sự tình lại lớn, cũng không có cách. Tại dạng này bất lợi tình huống dưới kiên trì quá lâu, dù sao rất nhanh liền bị xử lý. Ngay sau đó, hai vị luyện kim thiên sứ liền mang theo đại quân giết tiến bên trong chiến hạm bộ, cướp đoạt chiến hạm quyền khống chế. Mà hạ tầng bung tàu những tên kia liền bắt đầu khống chế các loại luyện kim đại bác, hướng chung quanh hải thuyền hung hăng khai hỏa. Cùng loại dạng này sự tình tại các nơi đều tại diễn ra. Mỗi lần thích thiên đế xuất động bộ đội đều là trên chiến hạm địch nhân gấp hai. Dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, cùng số lượng cùng trang bị song trọng nghiền ép, tổng là có thể nhẹ nhóm trấn áp chiến hạm, sau đó tiến hành chiếm lấy. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì hải chiến hạm binh lực phối trí quá mức cứng nhắc. Mà lại bọn họ thuyền trưởng cùng cao giai bộ đội tổng là ra thích đứng ở cấp trên bung thuyền tiến hành chỉ huy. Cứ như vậy, chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, liền có thể đánh giá ra biển trên chiến hạm bộ đội số lượng cùng binh chủng cấu thành. Sau đó liền có thể có tính nhắm vào tiến hành truyền tống vào công. Mà tiến hành truyền tống công tác cũng là thích thiên đế thật vất vả tích xúc đứng lên hư không mấu xào long bộ đội. Tính ra hàng trăm hư không mấu xào long đã đang phi hành pháo đài không gian xung quanh đóng trại, chính thức bắt đầu thực hiện chính mình không gian truyền tống trận công hiệu. Bọn họ bằng vào chính mình thực lực cường đại, lại thêm hư không tháp phụ trợ, có thể nhẹ nhóm tướng bộ đội truyền tống đến chiến hạm của quân địch bên trên. Mà lại điểm rơi không bình thường tinh chuẩn, vừa xuất hiện liền có thể chiếm cứ địa lợi, hoặc là tiến hành đánh lén, hoặc là phát huy hỏa lực ưu thế. Dù sao bắt đầu liền có thể đại lượng sát thương đối phương. Những này biển phi hành chiến hạm đối mặt như thế xuất dụng nhập thần tiến công, này quả nhiên là không có biện pháp nào. Bởi vì nói như vậy, chỉ có không bình thường cao đoan truyền kỳ chiến hạm mới có thể ngăn cản không gian truyền tống lực lượng. Mà biển nhóm có được chiến hạm bên trong, đại bộ phận đều là 3 cột buồm, 5 cột buồm, 7 cột buồm chiến hạm bình thường, 9 cột buồm trở lên truyền kỳ chiến hạm không phải là không có. Số lượng không bình thường thư thớt, mà lại đều tại rất xa địa phương, trong thời gian ngắn không qua được. Nhất là đáng nhắc tới là, biển dù sao cũng là biển, trong tay phi hành chiến hạm cố nhiên số lượng gom lại, thế nhưng là chất lượng cũng rất là không cao. Tuyệt đại bộ phận chiến hạm đều là 3 cột buồm, cùng 5 cột buồm, 7 cột buồm đại hình chiến hạm không bình thường thư thớt, 100 chiếc bên trong mới có thể có 1-2 chiếc. Mà 3 cột buồm cùng 5 cột buồm trên chiến hạm cơ là sẽ không tồn tại truyền kỳ trở lên cao thủ. Bình thường tới nói, 3 cột buồm trên chiến hạm nhiều nhất cũng chỉ có một hoàng kim cấp bậc thuyền trưởng. Mà 5 cột buồm trên chiến hạm hoàng kim binh chủng cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Cơ đều có thể bị thích thiên đế chuẩn bị kỹ càng cường lực bộ đội nhẹ nhóm giải quyết. Về phần so sánh khó xử cũng là 7 cột buồm chiến hạm. Phía trên cao thủ số lượng không tốt lắm tính ra. Tầng cao nhất bung thuyền chỉ huy thuyền trưởng bên người khả năng có một ít hoàng kim binh chủng. Nhưng là nội bộ cũng giấu một số cao cấp binh chủng. Thậm chí có đôi khi còn sẽ có truyền kỳ cao thủ xuất hiện. Cho nên mỗi lần tiến công 7 cột buồm chiến hạm thời điểm, tư không mấu xào long đều đặc biệt cẩn thận. Không chỉ có muốn chuẩn bị thêm gấp 3 trở lên cao các binh chủng, hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Vạn nhất đối phương xuất hiện càng nhiều, càng cường địch hơn người, nó cũng ngay lập tức sẽ truyền tống cao thủ tiến hành trợ giúp. Trên thực tế, đừng nhìn biển tổng binh lực muốn vượt xa thích thiên đế, thế nhưng là tại chung quanh nơi này một khu vực bên trong, thích thiên đế tổng binh lực muốn so biển giàu có không biết bao nhiêu lần. Phải biết, thích thiên đế phi hành pháo đài cứ như vậy điểm, tuy nhiên lại ở hơn ngàn vạn bộ đội, đồng thời một hơi toàn phóng suốt. Mà chung quanh biển nhóm thế nhưng là không có có nhiều như vậy bộ đội. Bọn họ đến tất cả đều bận rộn đổ bộ, to lớn quân đội phân tán đến vạn cây số đường ven biển bên trên. Cũng mà còn có rất lớn một bộ phận đã tấn công vào hòn đảo nội bộ. Cho nên bộ đội phân tán lợi hại. Chí ít tại Thích Thiên Đế chung quanh ngàn dặm bên trong. Biển bộ đội tổng số lượng cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Đồng thời đại bộ phận vẫn còn ở trên mặt đất. Căn giúp không được gì. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế căn cũng là tại lấy nhiều đánh ít. Đương nhiên muốn thừa cơ tốt dễ khi dễ một chút bọn họ. Tóm lại, tại Thích Thiên Đế loại này gần như vô lại đấu pháp dưới. Biển nhóm nhất thời liền bị đánh là kêu cha gọi mẹ chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt liền có tính ra hàng trăm hải chiến hạm bị phá hủy. Càng đa số hơn lượng chiến hạm bị thu được. Lâm thời phản chiến bắt đầu công kích mình. Không thể không nói. Trên chiến trường, lớn nhất đả kích sĩ khí địa phương không là địch nhân giết bao nhiêu người một nhà. Mà là người một nhà giết bao nhiêu người một nhà đối mặt chung quanh đồng bạn đánh tới hỏa lực. Biển nhóm không chỉ có sĩ khí tổn hao nhiều, mà lại cũng bắt đầu xuất hiện nổi loạn dấu hiệu. Phải biết, biển nhưng cho tới bây giờ không phải một cách ra thích đoàn kết ra hỏa. Bình thường biển ở giữa hắc ăn hắc sự tình thật sự là quá nhiều. Rất nhiều biển ở giữa cừu hận tuyệt đối có thể được xưng là không đội trời chung. Lần này bọn họ chỉ là lâm thời đụng một cặp, miễn cưỡng áp chế cừu hận. Nhưng là bây giờ lại bị cừu nhân chiến hạm nã pháo đánh mạnh, đến mức đánh chết mấy cái huyên đệ. Vậy những thứ này bị đánh biển lại có thể từ bỏ ý đồ, khẳng định là muốn đánh trở về. Thiên thần học viện 92 chương 900 đứng vững gót chân. Tại lúc bắt đầu sau, biển ở giữa lẫn nhau bắn vẫn là có một chút điểm quy củ. Ngươi đánh ta một pháo, ta liền đánh ngươi một pháo. Cơ cũng chỉ là phản kích, hơn nữa còn vẹn vẹn phản kích những đã đó bị xâm chiếm đồng thời hướng mình nã pháo hải chiến hạm. Nhưng là biển loại nghề nghiệp này liền xưa nay không là thủ quy củ cùng phân rõ phải trái tồn tại. Nhất là những này hải lý có rất nhiều thâm uyên ma vật, tử linh pháp sư cùng với khác buồn nôn đồ vật, tính tình bạo ngược hỗn loạn, thích nhất bỏ đá xuống giếng, không có chuyện kiếm chuyện chơi. Tại loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên dưới, trong đó có một vị biển thủ lĩnh nhìn thấy chính mình đã từng cừu ra gặp rủi ro. Hắn khống chế một chiếc chủ yếu trên chiến hạm có địch nhân. Mặc dù đối phương còn không có hướng mình nã pháo, thế nhưng là đó là cách hoàn mỹ lấy cớ, có thể quang minh chính đại báo thù rửa hận. Không phải sao? Kết quả là vị thủ lĩnh này lập tức mệnh làm chính mình khống chế mười mấy đầu chiến hạm cùng một chỗ công kích đầu này gặp rủi ro chiến hạm. Đầu này chiến hạm thân thể liền đã bị Thích Thiên Đế bộ đội đánh cho tàn phế. Lúc này lại đột nhiên gặp bên người đồng bạn mãnh liệt tập kích. Vậy dĩ nhiên cũng liền không có cách nào lại chống đỡ tiếp. Kết quả trong nháy mắt liền bị mười mấy tàu chiến hạm tập trung lại hung mãnh hỏa lực đánh nổ. Liền liền Thích Thiên Đế bộ đội cũng đi theo xui xẻo. Trực tiếp tổn thất 7-8 phần trở lên. Nếu không phải tư không mấu xào long khẩn cấp thuyền đưa đi một nhóm đỉnh cấp tinh nhuệ, lần này coi như lỗ lớn. Bất quá, vị này biển thủ lĩnh tuy nhiên đánh rất lợi hại sàng, tuy nhiên lại cũng sâu sắc xúc động chính mình cừu ra. Thân thể song phương liền có thâm cừu đại hận. Lần này đối phương càng là vô duyên vô cớ đánh nổ chính mình một chiếc thuyền. Mấu chốt nhất là mình thân để liền trên thuyền. Trực tiếp hóa thành cho tàn. Bởi vì cái gọi là thù mới hận cũ, lại thêm tang để mối thù, trong nháy mắt liền đem vị này biển thủ lĩnh kích thích điên cuồng lên. Quy củ chó má gì, cái gì cầu thí biển công ước, đều hoàn toàn đi chết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện, cái kia chính là vì để mình báo thù rửa hận, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp liền mệnh làm chính mình khống chế chiến hạm phản kích. Đối diện ra hỏa tự nhiên cũng sẽ không công ăn thiệt thòi. Kết quả là hai người kia liền đánh nhau. Cứ việc hai cái này biển cộng lại cũng không đến 100 tàu chiến hạm. Bọn họ đánh lộn đối chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Nhưng vấn đề là cùng loại dạng này sự tình cũng tại địa phương khác không ngừng phát sinh. Có biển thân thể tính khí liền lớn. bị thế lực khác hải chiến hạm đánh một pháo, tạo thành một điểm thương vong về sau, liền sẽ lập tức dẫn phát bạo tính khí, triển khai toàn diện phản kích. Bọn họ cũng mặc kệ phía trên này có phải hay không thích thiên thượng đế tại nã pháo, cũng sẽ không quản những này lâm thời đồng bạn có phải hay không oan uổng. Dù sao ngươi đánh ta, ta liền phải diệt ngươi. Tính khí bá đạo, thực lực lại cường đại, biển đội cũng là như thế bá khí. Mà cái này cũng rất dễ dàng dẫn tới đối phương phản kích, sau đó liền xa vào đến biển trong nội chiến. Cứ việc cũng có một chút biển, rất sáng suốt không có lựa chọn nổi loạn. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, vẫn như cũ có càng ngày càng nhiều biển xa vào đến trong nội chiến. Bởi vì biển ở giữa cũng không hoàn toàn là địch nhân, rất nhiều biển cũng là có liên minh cùng đồng bọn. Phía bên mình nhi ăn thiệt thòi, tự nhiên là muốn kéo bè kéo cánh cùng một chỗ tìm lại mặt mũi. Cái này sẽ đem càng ngày càng nhiều biển kéo xuống nước. Dù sao không có quá nhiều một hồi, liền có mấy trăm hơn ngàn tàu chiến hạm xa vào đến trong nội chiến. Mà dạng này số lượng, liền đã thật to giảm bớt Thích Thiên Đế áp lực. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế rất nhanh liền từ đó phát hiện mình cơ hội thắng lợi. Kết quả là, Thích Thiên Đế lập tức liền sửa đổi mệnh lệnh, nhượng bộ đội đình chỉ trong công kích run run hạm, nhượng chính bọn hắn đánh trước cái đầu rơi máu chảy lại nói, đem tinh lực chủ yếu vẫn là dùng tại những nhất tâm đó một ý công kích Thích Thiên Đế trên biển. Lần này, hết sức chuyên chú công kích Thích Thiên Đế biển nhóm thì xui xẻo lớn, bị đẩy trời không quân, còn có đại lượng đổ bộ lục quân, đánh cho té cứt té đáy. Mà những này biển cũng không phải đứa ngốc, rất nhanh liền phát hiện tình huống cực độ bất lợi. Đại lượng quân đội bạn ở vào trong nội chiến, chính mình những này gần phía trước ra hỏa lại bị Thích Thiên Đế trọng điểm chiếu cố, đánh càng rất lợi hại, nhận phản kích cũng lại càng lớn. Thích Thiên Đế nhìn bên này đứng lên tựa hồ rất yếu, ra để chiến đấu lực lại thập phần cường đại, thậm chí có thể xưng khủng bố. Không nói đến này đến trăm vạn mà tính, giống như mây đen đồng dạng phi hành bộ đội nhôm đầu chó, ánh sáng cái kia xuất vượt nhập thần, có thể tùy ý truyền tống lục quân, cũng đủ để cho biển nhóm trong lòng run sợ. Tuy nhiên trong biển cũng có cao nhân, có thể dùng đặc thù bảo vật, hoặc là nói là pháp thuật, đến phòng ngừa hư không mấu xào long truyền tống đánh lén. Nhưng là như thế này biển tất nhiên là số ít, đại đa số hải thuyền là căn ngăn không được một chiêu này. Nhất là Thích Thiên Đế ở phủ cận đây binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, sở hữu tới gần Thích Thiên Đế hải chiến hạm đều gặp phải cự đại uy hiếp. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm mới tao ngộ không gian đánh lén, đến mức càng ngày càng nhiều chiến hạm xa vào đến nội chiến phiền phức bên trong. Cho nên lúc này Thích Thiên Đế chung quanh biển nhóm là bị đánh rất lợi hại thảm, căn ngăn không được Thích Thiên Đế giống như thủy triều tiến công. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, những này biển vội vàng hướng chung quanh biển nhóm cầu viện, đủ loại kiểu dáng tín hiệu cầu viện đánh cho đầy trời đều là. Mà lúc này, những này biển liên quân lớn nhất tai hại liền bạo lộ ra, cái kia chính là tổ chức kết cấu cực độ lỏng lẻo, hạn chế đều không có thống nhất chỉ huy. Cho nên đối diện với mấy cái này tín hiệu cầu viện thời điểm, biển đầu lính nhóm làm ra lựa chọn đều là đủ loại. Có một phần nhỏ biển não tử tương đối thẳng, trông thấy tín hiệu cầu cứu liền trực tiếp giết tới, sau đó liền bị Thích Thiên Đế đánh một cái ào ào, té cứt té đáy. Mà đa số hải đô so sánh rào hoạt, liếc mắt liền nhìn ra Thích Thiên Đế là cái xương cứng, binh hùng tướng mạnh, tiến công sắc bén, thực sự không dễ dàng đánh. Cho nên bọn họ liền dứt khoát làm bộ nhìn không thấy. Phải biết, biển nhóm sở dĩ nguyện ý tới nơi này ăn cướp, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì phát tài. Rõ ràng phía trước có vô số đếm không hết tài phú đang chờ bọn họ, ai còn lại ở chỗ này lưu lại gặm xương cứng đâu. Hòn đảo này đây chính là chung quanh rất lợi hại một mảng lớn khu vực, duy nhất mậu dịch hòn đảo, bất kỳ người nào bao quát biển đều có thể tới nơi này tiến hành giao dịch, cho nên cũng liền đặc biệt phồn hoa. Mà bây giờ, hòn đảo bên ngoài chủ yếu phòng ngự lực lượng đều đã bị đánh tan. Đại lượng thủ quân chỉ có thể đóng giữ nội bộ hạt tâm khu vực. Điều này sẽ đưa đến ngoại tầng đại lượng luân hãm. Trong luân hãm khu bao quát rất nhiều thị trường nhà kho cùng với khác tài phú. Nếu như lúc này đi trễ, vậy coi như đều làm lợi người khác. Một bên là Thích Thiên Đế cái này xương cứng. Một bên khác là đầy đất đều là tài bảo. Phàm là có não tử biển liền biết làm như thế nào tuyển. Nếu như nếu là quân chính quy, chịu chắc chắn lúc đồng bạn bị tập kích thời điểm, đầu tiên cứu viện chiến hữu, công kích một mình xâm nhập Thích Thiên Đế. Nhưng cũng tiếc bọn gia hỏa này đều là tự tư tham lam biển. Bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy. Thế nào có lợi ích liền thế nào xử lý. Cho nên dưới loại tình huống này, cứ việc hải tổng lượng muốn vượt qua Thích Thiên Đế, thế nhưng là trong đó một nhiều hơn phân nửa biển đều sửng sốt không có để ý đồng bạn cầu viện, trực tiếp tựa như hòn đảo nội bộ giết đi qua. Bởi vì cái gọi là tấm gương lực lượng là vô cùng. Chỉ cần có dẫn đầu tự tư gia hỏa xuất hiện, đằng sau càng ngày càng nhiều biển liền sẽ gia nhập trong đó. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế chỗ tao ngộ biển số lượng vậy mà lạ thường ít. Vẹn vẹn chỉ có ngay từ đầu gặp phải này mấy ngàn tàu chiến hạm mà thôi. Sau tới trước mặt trợ giúp chiến hạm số lượng thậm chí ngay cả 1.000 chiếc cũng chưa tới. Thậm chí liền liền những cái kia bị Thích Thiên Đế ngăn trở đường đi biển nhóm, cũng không có đần độn lựa chọn tham chiến, mà chính là lựa chọn lách qua chiến trường tiếp tục đi tới. Dù sao tòa này bãi biển chiến trường, rất nhanh liền xuất hiện một màn không bình thường kỳ hoa tình huống. Thích Thiên Đế bên này nhi ngàn vạn đại quân, khí thế như hồng, chặn đường lấy ngàn mà tính hải chiến hạm. Đồng thời đã thực hiện đại bộ phận đổ bộ tác chiến, chí ít thu được trong đó hơn phân nửa. Có thể mấy trăm cây số bên ngoài nơi xa, đến hàng vạn mà tính hải chiến hạm đều đối với nơi này tình huống làm như không thấy. Thảnh thơi từ biên giới chiến trường lái qua. Thậm chí còn có miệng tiện biển nhóm đang dễu cợt đồng liêu ngu xuẩn. Không thể không nói, như thế kỳ hoa chiến tranh, cũng là kiến thức rộng rãi Thích Thiên Đế, cũng không có gặp phải bao nhiêu. Dù sao cũng coi là nhượng hắn mở mang hiểu biết. Vẹn vẹn hơn một giờ về sau, Thích Thiên Đế chung quanh chiến đấu liền cơ trực tiếp xuống. Hắn vậy mà trọn vẹn thu được hơn 3.000 tàu chiến hạm. Mặt khác đánh trả chìm 2-3.000 chiếc. Chỉ bất quá trong đó chí ít có một nửa nhi chiến tích là biển chính mình hoàn thành. Tuy nhiên những này thu được chiến hạm phẩm cấp khá thấp, thực lực cũng không thế nào mạnh. Hơn nữa còn đều có chỗ tổn thương. Chiến đấu lực còn sót lại một nửa. Có thể bất kể nói thế nào, đó cũng là hơn 3.000 chiếc phi hành chiến hạm. Trong đó thậm chí có mười mấy chiếc bảy cột buồm đại hạm. Có được rất mạnh chiến đấu lực. Đáng nhắc tới là, những này bảy cột buồm đại hạm đều là sau cùng mới hoàn thành thu được. Bên trong biển không chỉ có thực lực cường đại, mà lại quen thuộc địa hình. Rất lợi hại, không dễ dàng tiêu diệt. Nếu không phải Thích Thiên Đế bên này nhi pháp sư đông đảo, cao thủ như mây, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong toàn diệt bọn họ cũng là rất khó. Nhất là bên trong còn có 3 cái truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Bọn họ tại lúc bắt đầu sau thế nhưng là cho Thích Thiên Đế tạo thành không nhỏ tổn thương. Chỉ tiếc những này đáng thương gia hỏa vẫn là quá mức đánh giá thấp Thích Thiên Đế. Vậy mà không phải lựa chọn trước tiên chạy trốn, mà là muốn giết sạch Thích Thiên Đế đổ bộ bộ đội. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thích Thiên Đế dưới tay nhiều cao thủ như vậy, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái này 3 cái chỉ là truyền kỳ ở chỗ này phách lối? Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng long nho nhỏ ra động một cái, ngay tại không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, đem 3 người bọn hắn truyền kỳ đều xử lý. Không thể không nói, tấn cấp truyền kỳ về sau thanh đồng long, vậy thì thật là trở nên phi thường khủng bố. Thời gian đình chỉ pháp thuật không chỉ có uy năng bảo tăng, mà lại phạm vi khống chế cũng gia tăng rất nhiều. Thanh đồng long chỉ cần lặng lẽ tới gần đối phương, sau đó một cái thời gian đình chỉ, như vậy tiếp xuống cũng là đại đồ sát. Truyền kỳ cấp bậc thanh đồng long thân thể tăng vọt gấp bội. Hai cánh triển khai chí ít có 300-400 mét. Cự đại long chảo càng là tràn ngập lực lượng. Một bàn tay vỗ xuống. Xứng sờ xinh xinh đem cả người cao mấy chục mét truyền kỳ quái vật. Trực tiếp đập thành thịt vụn. Không thể không nói. Vị này đã từng bán thần cường giả. Cứ việc hiện tại chỉ là truyền kỳ tầng thứ. Nhưng chiến đấu lực cũng không phải phổ thông truyền kỳ có thể sánh ngang. Đối đầu những này rác rưởi truyền kỳ cơ bên trên là mưu sát. Nhưng là thanh đồng long không chỉ có không có thu hoạch thích thiên đế khen ngợi, ngược lại bị thích thiên đế hung hăng mắng một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này nhất thời hưng khởi, không chỉ có một bàn tay chụp chết vì kia truyền kỳ quái vật, càng là liền đối phương tòa hãm cũng trực tiếp đánh thành hai nửa, tương đương với trắng mất không một chiếc. Rõ ràng có thể thu được tới tay bảy cột buồm đại hãm. Thiên thần học viện 92 chương 901 không tập mặt đất. Tóm lại, tại trải qua hơn một giờ chiến đấu khốc liệt về sau, thích thiên đế bên này là đại hoạch toàn thắng, đã quét sạch chung quanh 200-300 cây số chi nội không gian, không còn có bất luận cái gì ác ma chiến hạm có can đảm tới gần. Nhưng là thích thiên đế hiển nhiên vẫn chưa đủ bây giờ tình huống, hắn lập tức liền hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất là cho hư không mấu xào long, để bọn hắn tiếp tục truyền tống bộ đội trên đất liền, tập kích nơi xa biển, tận khả năng nhiều thu được phi hành chiến hạm. Lần này nhôm đầu chó bộ đội liền không đảm nhiệm nữa chủ tung, mà chính là biến thành kiềm chế bộ đội, dùng để hấp dẫn đối phương chú ý lực, hoặc là thừa dịp bất ngờ thời điểm dùng bom tiến hành đánh lén. Cứ việc nơi xa những cái kia biển nhóm đều có chỗ phòng bị, thế nhưng là bọn họ cấp bậc thực sự quá thấp, căn vô pháp chống cự xuất dù nhập thần không gian truyền tống. Nếu bị hư không mấu xào long để mắt tới, liền sẽ đối mặt liên tục không ngừng đổ bộ đội. Chất lượng cao, số lượng nhiều, cơ ngăn không được. Mà liền tại hư không mấu xào long tập kích chung quanh biển thời điểm, thích thiên đế mệnh lệnh thứ hai liền hạ đạt cho vừa mới thu được hải chiến hạm. Thích thiên đế mệnh làm những chiến hạm này tranh thủ thời gian trở về tiến hành sửa gấp, đồng thời làm hai cấp độ. Đối với những thân thể đó chỗ trọng thương, chiến đấu lực đánh mất hơn phân nửa, trong thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn chữa trị chiến hạm, thích thiên đế liền để bọn hắn truyền tống đến Giang Sơn xã tắc trong không gian. Nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng chuyên môn bảo hành bến tàu, sẽ có chuyên dụng luyện kim pháp sư đối bọn hắn tiến hành khẩn cấp bảo hành. Có lẽ đổi người khác, căn sẽ không để ý những này tức sẽ thành rách dưới gia hỏa. Nhưng là thích thiên đế thì không phải vậy. Trong tay hắn muốn tư nguyên, có tư nguyên. Muốn nhân viên sửa chữa, có nhân viên sửa chữa. Hoàn toàn có thể đem những đại gia hỏa này tiến hành chữa trị. Có lẽ đầu nhập tư nguyên có chút nhiều, nhưng lại có thể thông qua loại phương thức này nhanh chóng thu hoạch được đại lượng phi hành chiến hạm. Phải biết, nếu như tạo chiến hạm mới lời nói, cho dù là lấy thích thiên đế nắm giữ tư nguyên, cũng phải hao phí 1-2 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tạo một chiếc. Đây vẫn chỉ là chỉ cấp thấp nhất 3 cột buồm, hoặc là 5 cột buồm chiến hạm. Nếu là muốn kiến tạo 7 cột buồm lấy lên chiến hạm, không có cái 5 năm thậm chí là thời gian 8 năm. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là nếu như tiến hành bảo hành lời nói, đã có đại thể giá đỡ, như vậy thì có thể tại mấy tháng, hoặc là nhiều nhất thời gian 1 năm bên trong giải quyết. Cái này thật to tiết kiệm thời gian kiến tạo. Mà đối với thích thiên đế tới nói, thời gian không hề nghi ngờ muốn so tư nguyên quý giá. Nhất là tại vùng trời này mang trên đại dương bao la. Vẹn vẹn dựa vào một chiếc phi hành pháo đài, là không có cách nào ngăn trở lượng lớn chiến hạm. Cho nên tất yếu hạm đội hộ tống cũng liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhưng nếu như ánh sáng dựa vào chính mình kiến tạo lời nói, không riêng tư nguyên khó mà gom góp, chính là thời gian cũng không kịp. Chẳng thừa cơ hội này nhiều đoạt một số tới có lời. Về phần những cái kia bị hao tổn không nghiêm trọng lắm chiến hạm, thích thiên đế liền để bọn hắn tiến hành khẩn cấp bảo hành về sau, đều mở ra phi hành pháo đài phía dưới. Trước mắt mà nói, tòa này phi hành pháo đài còn không có tiến hành tốt hoàn toàn cải tạo. Trên thực tế, trước mắt cải tạo tiến độ khả năng liền 10% cũng chưa tới. Vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tu kiến siêu đại hình phòng ngự trận, mà lại cũng không có triệt để hoàn thành. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng mà thôi. Khoảng cách thiết kế yêu cầu còn kém rất nhiều. Dưới loại tình huống này, phi hành pháo đài liền có rất nhiều thiếu hụt. Nhất là phía dưới, càng là trần trụi liền cách phòng ngự pháo đài đều không có. Cái này nếu như bị người đánh tan phòng ngự thuẫn về sau, vậy thì đồng nghĩa với là bia sống. Rất dễ dàng liền sẽ bị người nhà phá đi. Cho nên Thích Thiên Đế vì đền bù khuyết điểm này, liền đem sở hữu còn có thể động phi hành chiến hạm đều phái đến phía dưới qua. Đương nhiên, chăm chú dựa vào hơn 1.000 chiếc phi hành chiến hạm, cũng không thể hoàn toàn đem phi hành thành bảo phía dưới phòng ngự tốt. Cho nên Thích Thiên Đế lại điều động đại lượng không quân tiến hành bảo hộ. Đến hàng vạn mà tính tử linh phi thuyền, còn có giống như thủy triều phi hành mô đu le, nhao nhao quay chung quanh những chiến hạm này thành lập phòng ngự trận địa. Bọn họ đã là điểm hỏa lực chỗ bắn, cũng là đằng sau phi hành chiến hạm thuẫn bài. Bằng vào tự thân không kém phòng ngự, làm sao cũng có thể hấp thu một đợt thương tổn. Một khi bọn họ bị hao tổn về sau, liền có thể bay đến đằng sau khôi phục hộ thuẫn hoặc là tiến hành giữ gìn. Đến lúc đó sẽ có mấy đồng bạn qua thay thế bọn họ. Kể từ đó, những này phi hành chiến hạm lực phòng hộ độ cũng liền trong nháy mắt đề bạt rất nhiều. Bởi vì hoàng kim tầng thứ công kích lực độ tối đa cũng là đem phía trước mấy tầng phi hành mô đu le nhi đánh dụng mà thôi. Rất không có khả năng làm bị thương đằng sau phi hành chiến hạm. Cho nên nói, chỉ cần không phải truyền kỳ trở lên cường lực công kích, cơ sẽ rất khó uy hiếp được bọn họ. Thích Thiên Đế hiện tại liền muốn tận lực nhiều cướp đoạt phi hành chiến hạm, tận khả năng đem hạm đội mình làm cho lớn hơn một chút. Dạng này mới có thể tới sắp xảy ra mạnh đại tiến công. Đương nhiên thừa dịp hiện tại cơ hội này, Thích Thiên Đế cũng không có quên thuận tiện vơ vét một thanh thu nhập thêm. Cái gọi là thu nhập thêm liền là trên mặt đất những cái kia đang tiến hành đổ bộ bộ đội trên đất liền. Bọn gia hỏa này hiện tại có thể thì xui xẻo lớn. Đưa ra tay Thích Thiên Đế, vẹn vẹn ra lệnh một tiếng, những phi hành đó chiến hạm cùng phi hành mô đu le liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Bởi vì những này không trung bộ đội đều tại mấy trăm mét không trung, ở trên cao nhìn xuống xạ kích không bình thường mãnh liệt. Đủ loại kiểu dáng ma pháp quang buộc cùng ma pháp đánh, liền giống như mưa to một dạng rơi xuống. Mà biển bộ đội trên đất liền cơ đều thuộc về pháo hôi loại hình, tuyệt đại đa số đều là cận chiến đơn vị. Ngẫu nhiên có một ít viễn trình bộ đội cũng đều chẳng qua là có thể bắn bắn tên, hoặc là ném ném hỏa cầu. Dạng này đáng thương viễn trình công kích năng lực, hiển nhiên đối mấy trăm mét chỗ cao phi hành chiến đội là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên những này đáng thương gia hỏa cũng chỉ có thể đơn phương tiếp nhận giết hại, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ở trong đó, lực sát thương đáng sợ nhất vẫn là tử linh trên phi thuyền 6 nòng pháo máy. Bọn họ thường thường hội khóa chặt một đầu chiến hạm, sau đó lấy mỗi phút đồng hồ mấy ngàn phát xạ nhanh, đánh ra một đầu hỏa diễm trường tiên. Trên chiến hạm chuẩn bị đổ bộ bộ đội trên đất liền đều tại lít nha lít nhít gấp kề cùng một chỗ. Đối mặt cái này khủng bố kim trúc phong bão me tan to, vậy thì thật là chạy cũng chạy không, cản cũng ngăn không được. Trong nháy mắt liền tử thương vô số, máu tươi rất nhanh liền đem nước biển nhuộm đỏ. Đổ bộ chiến hạm dạng này liên tục tẩy lễ về sau, thường thường mười không còn một. Thậm chí có đôi khi chiến hạm rõ ràng cập bờ, lại không ai có thể sống đi xuống, vậy mà toàn bộ bị đánh chết trên thuyền. Về phần những đã đó đổ bộ biển nhóm, mặt đối với hỏa diễm trường tiên rút ra đánh, cũng bị đánh là thương vong thảm trọng. Nhất là những kỷ luật đó tính cao, xếp thành một loạt tiến hành tiến lên đáng thương ra hỏa. Kim trúc phong bão me tan to hình thành trường tiên, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền không sai biệt lắm có thể đem cái này từng loạt bộ đội toàn bộ xử lý. Trừ cái đó ra, những đại đó diện tích sát thương pháp thuật cũng là thu hoạch đầu người lợi khí. Cái gì liên tục thiểm điện, lôi vân phong bạo, cự hình viêm bạo thuật, lưu tinh hỏa vũ. Dù sao đều là đánh một mảng lớn. Cơ bên trên, chỉ cần có biển, có can đảm tụ tập lại một chỗ, liền khẳng định sẽ bị những này đáng sợ quần thương pháp thuật chiếu cố. Cho nên càng về sau, học ngoan biển nhóm đều trở nên không bình thường phân tán, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Nhưng cũng tiếc là, dạng này cũng vô pháp cứu vớt bọn họ mạng nhỏ. Bởi vì còn có một loại pháp thuật tên là triệu hoán ma pháp. Tại phát hiện biển nhóm cực độ phân tán về sau, Thích Thiên Đế thủ hạ bộ đội cũng liền lười nhắc lãng phí ma lực. Không còn là thả đại uy lực quần thương pháp thuật, ngược lại triệu hoán hỏa nguyên tố, hoặc là các loại tử linh khô lâu chờ một chút triệu hoán vật. Tại đến hàng vạn mà tính pháp sư không ngừng thi pháp dưới, trên mặt đất rất nhanh liền thêm ra mấy chục vạn các loại triệu hoán vật. Bọn họ phân tán tại các nơi đối lẻ tẻ biển tiến hành vây quét, cơ không có khả năng buông tha bất kỳ một cách nào. Cho dù có cao thủ biển có thể nhẹ nhóm giết chết những này thực lực nhỏ yếu triệu hoán vật, bọn họ cũng lại bởi vậy bại lộ mục tiêu. Từ đó đưa tới cường đại chiến hạm pháo kích, cuối cùng khẳng định hội nuốt hận tại chỗ. Về phần những trang đó tử hải, cũng đồng dạng không có trốn qua một kiếp. Bởi vì những khô lâu chiến sĩ đó nhóm là có thể phân biệt xác chết cùng người sống. Trong mắt bọn hắn, người sống linh hồn ba động, thật giống như trong đêm tối bó đuốc một dạng sáng ngời. Coi như nằm trên mặt đất giả chết, cũng chạy không thoát chúng nó tìm tòi. Dù sao Thích Thiên Đế hạ đạt thanh lý mặt đất mệnh lệnh về sau, căn liền không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem chính mình thành bảo phía dưới mặt đất biển bộ đội cho giết sạch sành xanh. Trên mặt đất trừ đủ loại kiểu dáng thi thể bên ngoài, còn ra hiện tốt nhiều pháp các tệ. Đều không cần Thích Thiên Đế lại phân phó cái gì, rất nhanh liền có chuyên môn bộ đội tiến hành thanh lý. Có bộ đội phụ trách thu thập pháp các tệ cùng các loại chiến lợi phẩm. Cứ việc những này hải đảo đều so sánh nghèo, có thể tối thiểu nhất trên tay còn có kim loại vũ khí, thu tập cũng là số lượng to lớn kim loại vật tư. Mà lại hải lý trong bộ đội cũng không thiếu một số cao cấp binh chủng, thậm chí là pháp sư. Trên người bọn họ cũng là có thể lấy tới một số luyện kim đạo cụ. Trừ cái đó ra, bạch cốt diễn tấu ra khô lâu pháp sư, còn có nhã tư liên xúc tu cơ bộ đội, cũng đồng dạng xuất thủ. Bọn họ tải lẫn nhau cướp đoạt thi thể. Khô lâu pháp sư muốn dùng thi thể chế tạo khô lâu chiến sĩ, mà xúc tu cơ làm theo muốn tạo ra tử linh vũ trang súng ốm đạn dược. Song phương đều rất lợi hại hung ác cướp đoạt, kém chút không có đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Thích Thiên Đế rất lợi hại công bình trên chiến trường vẽ một đầu dây, nhượng mỗi người bọn họ thu thập một nửa thi thể mới tính kết thúc. Đối mặt như thế hung tàn Thích Thiên Đế đại quân, biển nhóm cũng rốt cuộc dọa sợ. Trên đại dương bao la những cái kia đang hướng nơi này rong ruổi hải chiến hạm, chỉ cần phát hiện mình tuyển đường đi là hướng về phía Thích Thiên Đế qua, liền ngay lập tức sẽ chuyển biến. Ninh khẳng đường vòng nơi xa đổ bộ, cũng không dám tại ở gần Thích Thiên Đế. Không riêng gì trên mặt biển chiến hạm như thế, liền ngay cả bầu trời phi hành chiến hạm cũng đều muốn vòng quanh Thích Thiên Thượng Đế đi. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lại cũng không muốn buông tha bọn họ. Vô luận là tiến công trên trời phi hành chiến hạm hư không mẫu xào long, vẫn là tiến công mặt đất phi hành bộ đội, cũng bắt đầu chủ động hướng biển nhóm tiến công. Lúc này Thích Thiên Đế không riêng cần đại lượng phi hành chiến hạm, cũng đồng dạng cần biển nhóm sáng tạo pháp tắc tệ. Không có cách, ai kêu đỉnh đồng thao nhất thời tay trượt, trộm đi Thích Thiên Đế sở hữu tiền mặt đâu. Nếu không phải vừa mới có một nhóm thu hoạch, Thích Thiên Đế tiền mặt số lượng chỉ sợ đến bây giờ còn là số không đâu. Thiên Thần Học Viện 92 chương 902 đáng sợ bảy dập. Ngay tại Thích Thiên Đế khi dễ những này biển thời điểm, cách hắn mấy vạn dặm trên mặt biển có một cái có thể xưng khủng bố biển hạm đội đang mai phục. Chi này biển hạm đội cơ hồ đều là thâm uyên ác ma nhất tộc, tổng số cao đạt hơn 2 vạn phi hành chiến hạm, đều là thâm uyên ác ma sản xuất. Hơn nữa còn đều là những đại lính chủ đó nhóm chăm chú chế tạo phi hành chiến hạm, cũng không phải là những giã lộ tử đó tùy ý chế tạo ra hỏa. Những chiến hạm này thực lực tối thiểu nhất là đồng cấp hải chiến hạm gấp 3 trở lên. Mà lại phía trên ác ma cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Không riêng thực lực cường đại, mà lại cũng có so sánh tinh xảo vũ khí trang bị. Cũng không phải nghèo khó phổ thông biển có khả năng sánh ngang. Mấu chốt nhất là chi hạm đội này chất lượng cũng không bình thường cao. Ánh sáng truyền kỳ cấp bậc chiến hạm liền có 10 mấy chiếc. 7 cột buồm đại hạm cũng có hơn ngàn nhiều. Sở hữu chiến hạm đều lít nha lít nhít địa tập trung ở một cái 300-500 cây số hình tròn trong không gian. Chỉ có chính giữa chừa lại một cái hơn 100 cây số không gian. Nếu như là trên mặt biển, điểm ấy không gian căn dung nạp không 2 vạn tàu chiến hạm. Nhất là trong đó còn có một chiếc siêu cử hình chiến hạm, lại có vạn cây số dài. Nhưng là phi hành chiến hạm là có thể chiếm cứ không gian. Từng tầng ship cộng lại, lấy dày đặc nhất phương thức sắp xếp, tại không ảnh hưởng tập kích xạ kích trung gian tình huống dưới, liền có thể miễn cưỡng tắc hạ cái này hơn 2 vạn tàu chiến hạm. Rất lợi hại hiển nhiên. Những chiến hạm này sắp xếp thành như thế cái trận hình, rõ ràng cũng là tại phục kích chính giữa không gian. Mà cái không gian này hẳn là vì Thích Thiên Đế phi hành pháo đài chuẩn bị. Một khi Thích Thiên Đế phi hành pháo đài xuất hiện tại chính vị trí trung tâm, 2 vạn chiếc ác ma chiến hạm liền sẽ trong nháy mắt tập kích. Trừ cái đó ra, nơi này còn tập trung lấy hơn 300 vị truyền kỳ cường giả. Bên trong có 18 cái truyền kỳ pháp sư, đều đã chuẩn bị kỹ càng truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Cứ việc Thích Thiên Đế phi hành pháo đài hiện tại có không tệ phòng ngự lực, thế nhưng là phòng hộ cháo cũng thiết yếu muốn một chút thời gian mở ra mới được. Mà người ta đã sớm chuẩn bị tốt, căn không có khả năng cho hắn mở ra phòng hộ cháo thời cơ. Cái này ý vị, Thích Thiên Đế phi hành pháo đài đem sẽ phải gánh chịu 18 đường chiến dịch cấp truyền kỳ pháp thuật, cùng 2 vạn tàu chiến hạm tập kích. Tại không có mở ra phòng hộ cháo tình huống dưới, mặc dù phi hành pháo đài trên mặt đất có hơn ngàn vạn bộ đội, cũng căn ngăn không được. Chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bốc hơi 7 thành trở lên. Mấu chốt nhất là những này cường lực công kích sẽ đem thành bảo mặt đất đại diện tích phá đi, từ đó phá hủy phòng ngự ma pháp trận. Không có ma pháp trận bảo hộ, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo liền biến thành không đề phòng kẻ đáng thương. Như vậy tiếp đó, 2 vạn chiếc ác ma chiến hạm liền sẽ tiến hành cưỡng ép đổ bộ. Trừ hơn 300 ác ma truyền kỳ cao thủ bên ngoài, đám ác ma trả lại Thích Thiên Đế chuẩn bị mấy chục vạn hoàng kim cấp binh chủng, mấy trăm vạn bạch cấp khác binh chủng, cùng đếm không hết pháo hôi. Đáng nhắc tới là, ác ma nhất tộc pháo hôi là thật đếm không hết. Bởi vì người ta trên chiến hạm chuẩn bị kỹ càng mấy ngàn đường ác ma chi môn. Ác ma chi môn là ác ma nhất tộc chuyên trúc không gian đặc thù kiến trúc. Mở ra về sau liền có thể từ thâm uyên truyền tống ác ma bộ đội tới. Dựa theo ác ma chi môn lớn nhỏ, truyền tống bộ đội hiệu suất cũng có chỗ khác biệt. Có thể coi là lớn nhất tiểu ác ma chi môn. Mỗi phút đồng hồ cũng có thể truyền tống 10 mấy cái pháo hôi cỡ lớn ác ma chi môn. Mỗi phút đồng hồ truyền tống mấy trăm không thành vấn đề. Lấy ngàn mà tính ác ma chi môn tổng lại, mỗi phút đồng hồ là có thể đem mấy chục vạn bộ đội truyền đưa tới. Tuy nhiên những này bộ đội chỉ có thể là hạ cấp pháo hôi. Thế nhưng là số lượng nhiều đứng lên lời nói, vậy cũng thật là khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Nhất là thâm uyên ác ma pháo hôi gần như vô cùng vô tận. Một khi thời gian trì hoãn đứng lên, người ta đưa tới 10 mấy 2 tỷ cũng không thành vấn đề. Mà Thích Thiên Đế hiện tại tổng binh lực cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Liền xem như đem sở hữu linh đậu đều biến thành lực sĩ ném ra, cũng khẳng định không có cách nào cùng thâm uyên ác ma so pháo hôi số lượng. Tóm lại, ác ma quân đoàn lần này thiết trí bẫy dập tuyệt đối có thể được xưng là không có chút nào sơ hở. Chỉ cần Thích Thiên Đế bị truyền tống đến hạm đội chính vị trí trung tâm, như vậy hắn liền chết chắc. Mặc dù có mấy ngàn vạn bộ đội, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở cái này một đợt vây giết. Mặt khác đáng nhắc tới là tuyệt đối không nên coi là Thích Thiên Đế chết một lần cũng không quan hệ còn có thể phục sinh. Trên thực tế, người ta ác ma nhất tộc đã sớm nhằm vào phục sinh thủ đoạn có chỗ ứng đối. Vì triệt để đánh giết Thích Thiên Đế cái này tuyệt thế thiên tài, ác ma nhất tộc tà thần có thể đưa tiến lai đặc khác biệt tà binh. Chỉ cần dùng thanh này tà binh giết chết Thích Thiên Đế, như vậy Thích Thiên Đế liền xem như triệt để chết. Dù là thiên thần học viện thần minh xuất thủ, đều không có cách nào cứu được hắn. Mà thanh này tà binh ngay tại một vị tối cao cấp truyền kỳ kẻ ám sát trên tay. Hắn lần này chỉ có một cách chuyên trúc nhiệm vụ, cái kia chính là giết chết Thích Thiên Đế. Nhưng mà ác ma cũng tốt, đối Thích Thiên Đế hận thấu xương những cha vợ đó nhóm cũng được, đều nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàn mỹ như vậy bẫy dập, như thế hao hết chắc trở vây giết kế hoạch, cuối cùng lại ngâm nước nóng. Bởi vì Thích Thiên Đế phi hành thành bảo không có truyền tống đến vị trí này, mà chính là truyền tống đến trên bờ biển. Vừa lúc hung hăng thu thập một chút đem đám người ô hợp biển nhóm, không chỉ có không có bất kỳ cái gì mạo hiểm, ngược lại còn đại sát đặc sát, kiếm lời lớn. Không chỉ có kiếm lời vô số pháp tắc tệ, còn thuận đường thu được lấy ngàn mà tính phi hành chiến hạm. Từ đó khiến cho Thích Thiên Đế chiến đấu lực lần nữa bạo tăng. Ra thật lớn như thế ô long, phụ trách lần này vây giết kế hoạch người, cả đám đều cơ hồ muốn chọc giận đến thổ huyết tại này chiếc hơn vạn mét trưởng cử hình trên chiến hạm. Một vị cao hơn 3 mét, mặt hở hang truyền kỳ mị ma, chính đang tức giận đối một mặt màn sáng giống giận. Lão nương bên này quần đều thoát, ngươi lại nói cho ta biết ngươi giải quyết à nha, ngươi còn có thể hay không càng hố cha một số, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Ngu xuẩn, ngươi tại sao có thể ra lớn như vậy chỗ sơ suất, ngươi hủy chúng ta sở hữu kế hoạch. Ngươi đơn giản cũng là cái siêu cấp tên ngớ ngẩn. Màn sáng mặt khác là đồng dạng nổi trận lôi đình hồng hoàng. Nữ nhân này không chút nào yếu thế mắng lại trở về. Mốt rồi, ngươi mới là cái đáng chết tiện nhân. Ngu xuẩn, siêu cấp tên ngớ ngẩn, lần này chỗ sơ suất hoàn toàn là các ngươi tạo thành, là ngươi hủy kế hoạch này. Ngươi mới hẳn là vì thế phụ trách, ngươi mới là cái kia hố cha hỗn đản đồ chơi đánh rắm. Mốt kéo khí trên đầu trực tiếp oanh một tiếng, toát ra một đoàn ngọn lửa xanh lục. Sau đó nổi trận lôi đình quát, đem Thích Thiên Đế phi hành thành bảo truyền tống đến ta trong cảm bẫy. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi công tác sao? Hiện tại ngươi truyền tống phạm sai lầm. Sao có thể lại đến trên đầu ta? Ta là dựa theo bình thường quá trình thao tác, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hồng Hoàng phẫn nộ hét lớn, ta chỗ này có minh xác ghi chép có thể điều tra, đủ để chứng minh sai không ở ta. Vậy tại sao Thích Thiên Đế phi hành thành bảo trệch hướng truyền tống tọa độ chí ít mấy cái vạn cây số? Mốt kéo phẫn nộ chất vấn. Đương nhiên là bởi vì ngươi ngu xuẩn thủ hạ làm phá hư thời điểm nổ sai chỗ đưa. Hồng Hoàng thở phì phì nói ra, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không thể để cho thủ hạ ngươi tùy ý loạn nổ. Nhưng bọn hắn cũng là không nghe, tại ta chỗ này tùy ý loạn nổ, kết quả là đem pháp tắc tiết điểm không gian truyền tống trận cho rất nhỏ phá hư, dẫn đến định vị xuất hiện sai lầm. Cho nên Thích Thiên Đế mới không có bị truyền tống đến chúng ta muốn vị trí. Cho nên đây hết thảy sai lầm đều hẳn là quái tại ngươi thằng ngu này trên đầu. Ngươi Mốt Lạc Đốn lúc biến sắc, tức giận đến nói không ra lời. Đồng thời ở sâu trong nội tâm, cũng như ép một tòa núi lớn một dạng, biến đến mức gì thường khẩn trương. Phải biết, lần này ám toán Thích Thiên Đế kế hoạch, có thể là đến từ hai phe cao tầng trực tiếp người vạch ra, thậm chí là thần minh cấp bậc nhân vật. Mốt kéo mặc dù là mạnh đại hiền giả cấp cao thủ, hơn nữa còn có rất mạnh chỉ huy quân sự năng lực, nhưng cũng không tính là gì không tầm thường tồn tại. Nếu như nhiệm vụ lần này bởi vì nàng mà thất bại lời nói, như vậy mốt kéo xuống trận tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Mốt kéo hiện tại kỳ thực cũng là cực kỳ hối hận điều động nội gián thời điểm không chặt chẽ ước thúc. Phải biết, lần này kế hoạch tiền bán bộ phân là công phá hòn đảo này bên ngoài phòng ngự. Chỉ có dạng này mới có thể khởi động 001 điều khoản. Đem Thích Thiên Đế cưỡng ép chinh chiểu tham chiến. Nhưng là hòn đảo này là chuyên môn thủ vệ pháp tắc tiết điểm địa phương. Là thiên thần học viện trọng điểm phòng ngự người yêu. Có thể xưng không thể phá vỡ. Bình thường cường công là rất không có khả năng đánh tan phòng ngự. Kết quả là, vì đạt được đến cái này mục đích, nhất định phải tại nội bộ làm phá hư. Đem chọn cái hòn đảo pháp trận phòng ngự toàn bộ tê liệt mới được. Nhưng là chuyện này khẳng định không thể để cho Hồng Hoàng bọn họ tới làm. Bọn họ một khi đồng thủ, chẳng khác nào là đầu nhập vào ác ma. Cứ như vậy, sau đó truy cứu trách nhiệm lời nói, bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn họ. Cho nên Hồng Hoàng chỉ có thể cố ý bỏ vào đến một số ác ma để bọn hắn tiến vào yếu hải tiến hành phá hư. Cứ như vậy, Hồng Hoàng bọn họ tội nghiệt liền biến thành nhất thời không kém. Những trăm phương ngàn kế ác ma lợi dụng sơ hở. Chỉ cần bọn họ sau cùng bảo chủ cái không gian này tiết điểm, liền có cơ hội lấy công chuộc tội. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, mốt kéo điều động đội cảm tử lẻn vào đến hòn đảo chỗ yếu hại. Sau đó lợi dụng đeo trên người cao cấp luyện kim chất nổ, liên tục phá hư hơn mấy chục chỗ mang tính then chốt ma pháp trận tiết điểm. Từ đó làm cho toàn bộ hòn đảo phòng ngự trận pháp mất đi hiệu lực. Đến kế hoạch này là rất hoàn mỹ. Nhưng là mốt kéo lại không ngờ rằng, bộ hạ mình đem nhiệm vụ hoàn thành quá tốt. Đến mức ngoài định mức phá diệt pháp tắc Internet. Đến mức Thích Thiên Đế không có bị truyền tống đến trong cảm bẫy. Nếu như tình huống thật xác thực như thế lời nói, như vậy mốt kéo không hề nghi ngờ liền muốn mang trên lưng lớn nhất trách nhiệm. Mà phụ trách hạ tràng, chỉ sợ cũng hội biến sống không bằng chết. Vừa nghĩ tới tà thần xử trí thủ hạ đáng sợ thủ đoạn, động một tí đến vạn niên linh hồn thiêu đốt. Đến lúc đó muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Mốt kéo liền nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tay cũng nhìn không được run rẩy. Bất quá, mốt kéo dù sao cũng là sinh hoạt mấy ngàn năm hiền giả cấp cường giả. Hơn nữa còn là mỉ ma chi trong thiên tài thống soái. Cho nên hắn cũng không có bị tin tức xấu này triệt để đánh ngã. Mà chính là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Nghiêm nghị nói, Hồng Hoàng, mặc kệ lần này trách bất kể là ai, dù sao Thích Thiên Đế không có cáo chết lời nói, ngươi cùng ta đều sẽ có ngày đại phiền toái. Cho nên hiện tại việc cấp bách hẳn là mất bò mới lo làm chuồng, mà không phải không quan trọng cãi nhau qua đại gia. Ngươi Hồng Hoàng có chút tức hổn hển mắng, rõ ràng là ngươi tiện nhân này, vừa thấy mặt liền đổ ập xuống mắng lão nương một hồi. Hiện tại lại cho lão nương giả trang cái gì thâm trầm. Mốt kéo nghe thấy lời này, kém chút cho tức chết đi được. Bất quá vì mạng già suy nghĩ, nàng vẫn là cưỡng ép nuốt xuống một hơi này. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, vừa rồi ta là nhất thời kích động, về sau sẽ không bất quá. Chúng ta hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian tiến hành không quan trọng cãi lộn. Không phải sao? Thiên thần học viện 92 chương 903 ác ma đột kích. Hừ, Hồng Hoàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Sau đó có chút không tình nguyện nói ra, ai nguyện ý cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian bái các ngươi đám rác rưởi này ban tặng. Ta nhiệm vụ lần này cũng phải hoàn thành không? Đến lúc đó, không chỉ có không có giết Thích Thiên Đế, còn góp đi vào nửa tòa đảo. Coi như các đại lão không thu thập ta, thiên thần học viện cao tầng cũng phải đem ta chặt đầu. Nói đến chỗ này thời điểm, Hồng Hoàng thần sắc trên mặt cũng cho thấy một tia thấp thỏm lo âu, đồng thời cũng đối Mạc Tư Lạp toát ra căm hận thần sắc. Mạc Tư Lạp thấy thế cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn, bởi vì nhận nói thật lên xác thực là phía bên mình đối lý. Nếu không phải mình thủ hạ nổ không nên nổ địa phương, Thích Thiên Đế sớm nên chết tại trong vòng vây. Hồng Hoàng cũng liền không đến mức bị kéo xuống nước. Kết quả là Mạc Tư Lạp cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt à, là thủ hạ ta xử lý cái chuyện ngu xuẩn. Bất quá bây giờ cũng không phải nói lúc này. Việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian xử lý Thích Thiên Đế. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp lần nữa truyền tống một chút, tốt nhất trực tiếp đem hắn đưa đến ta vòng mai phục bên trong, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Hoàng khí trực tiếp tức miệng mắng to. Lần thứ nhất truyền tống còn có thể nói là sai lầm. Có thể lần thứ hai lần nữa truyền tống. Đem hắn từ đã đứng vững gót chân tiền tuyến. Trực tiếp đưa đến các ngươi vòng mai phục bên trong. Cái này kêu cái gì, cái này không phải liền là cố ý tiến hắn chết ta. Tại sao cùng thiên thần học viện cao tầng giải thích, chỉ sợ ngu ngốc đều có thể nhìn ra ta có vấn đề. Đến lúc đó ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phủi mông một cách đi. Lão nương lại muốn bị thiên thần học viện cao tầng thu thập. Dựa vào cái gì nha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mạc Tư Lạp cao mày hỏi. Còn phải hỏi sao? Thích Thiên Đế ngay tại trên bờ biển. Hắn phi hành pháo đài không có truyền tống năng lực. Tốc độ phi hành cũng chậm. Căn cũng là cái bia sống. Hồng Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Trên tay ngươi có 300 truyền kỳ. 2 vạn chiến hạm. Hàng trăm triệu ác ma đại quân. Chẳng lẽ ngươi còn đừng sợ hắn trực tiếp xông lên bắt lấy hắn chẳng phải xong? Thế nhưng là Mạc Tư Lạp có chút khó khăn nói ra. Thích Thiên Đế tên kia cũng không phải lương thiện. Căn cứ tư liệu biểu hiện, trong tay hắn bộ đội tổng số lại có 4-5 ngàn vạn chi chúng. Trong đó có gần ngàn vạn phi hành bộ đội. Còn có đại lượng cao cấp binh chủng. Liền xem như ta có nắm chắc chính diện đánh bại hắn, thương vong cũng khẳng định vô cùng thảm trọng. Ta trở về làm sao hướng lên phía trên bàn giao, đó chính là ngươi vấn đề. Hồng Hoàng cười lạnh nói. Chính ngươi tài họa. Đương nhiên muốn chính ngươi qua kháng thương vong thảm trọng cũng là đáng đời ngươi. Mạc Tư Lạp nhất thời giận tím mặt nói. Vậy lần này vây giết cũng có ngươi trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ mới nghĩ ở bên cạnh xem náo nhiệt hay sao? Ai nói ta ở bên cạnh xem náo nhiệt, ngươi ngốc sao? Hồng Hoàng cười lạnh nói. Lão nương không còn phải muốn phong bế Thích Thiên Đế đường lui sao? Không phải vậy ta trực tiếp đem hắn truyền tống đi. Ngươi còn có thể đánh người nào, mà lại ta còn muốn cam đoan bên này cũng không đủ binh lực trợ giúp hắn. Đây đắt là ta có thể làm được cực hạn. Coi như thế, ta sau khi trở về cũng không tốt lắm bàn giao đâu. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta trực tiếp phái binh công kích hắn sao? Cái này Mạc Tư Lạp tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng rất lợi hại, có đạo lý. Thích Thiên Đế kỳ thực hiện tại là sân nhà tác chiến. Tiến khả công, thối khả thủ. Gặp được nguy cấp thời điểm cũng có thể truyền tống rời đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hồng Hoàng chịu ra tay truyền tống hắn. Nhưng hiển nhiên cách này tựa hồ là không thể nào. Hồng Hoàng xem như nơi đây quan chỉ huy tối cao. Chỉ cần nàng không nhìn Thích Thiên Đế cầu viện, cũng đủ để cho Thích Thiên Đế lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì thế Hồng Hoàng sau đó chỉ sợ cũng phải có không ít phiền phức. Nhưng là chỉ cần nàng có thể bảo trụ sau cùng hòn đảo không mất. Như vậy công tội bù nhau phía dưới. Cửa này cũng kém không nhiều, miễn cưỡng có thể đi qua. Nhiều nhất cũng là bị trục xuất thiên thần học viện. Dù sao sau lưng của hắn lão đại có là địa phương an trí nàng. Nghĩ đến cái này về sau, Mạc Tư Lạp cũng liền ý thức được Hồng Hoàng nhiều nhất chỉ có thể tạo được cản tác dụng. Có thể chính diện giúp nàng công kích Thích Thiên Đế. Nhưng là tổng tới nói, kỳ thực Hồng Hoàng phát huy tác dụng liền đã rất lớn. Dù sao người ta phong bế Thích Thiên Đế chạy trốn đường lui, hơn nữa còn sẽ vì này nỗ lực không ít đại giới. Sẽ liên lạc lại đến lần này phục kích thất bại chịu tội tại bên mình. Mạc Tư Lạp cũng liền càng không có cách nào chỉ trích người ta. Kết quả là Mạc Tư Lạp bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ lập tức mệnh lệnh bộ đội tiến công. Nhưng là lộ trình có chút xa. Có thể muốn mấy giờ về sau mới tiếp chiến. Mà lại chiến đấu có thể sẽ tiếp tục không thời gian ngắn. Ta hy vọng ngươi có thể cam đoan Thích Thiên Đế vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được viện quân. Cũng không có rút lui thời cơ. Yên tâm đi, ta hội tận lực trì hoãn bên này chiến sự, sẽ không cho hắn một binh một tốt viện quân. Hồng Hoàng bảo đảm nói. Nhưng là ngươi cũng tận lượng nhanh một chút. Nơi này biến cố xấu riêng không quá lâu. Một khi thiên thần học viện cao tầng nhìn chăm chú, ta cũng liền không có cách nào quá mức làm càn. Nhất là phía trên phái tới đặc sứ về sau, ta thậm chí đều không thể không trợ giúp Thích Thiên Đế. Không phải vậy lời nói, rất có thể liền sẽ bị đặc sứ xử lý. Ngươi có thể vì ta tranh thủ bao nhiêu thời gian? Mạc Tư Lạc lập tức khẩn trương hỏi. Nhiều nhất chỉ có một ngày. Hồng Hoàng nói ra. Ta vẫn phải nhượng sau lưng lão đại nghĩ biện pháp ngăn trở quan sát đặc sứ. Cái này cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Một ngày sao đầy đủ? Mạc Tư Lạc nói xong, liền lập tức cắt ra liên hệ. Sau đó hạ làm cả hạm đội cấp tốc hướng hòn đảo giết đi qua. Bất quá, Mạc Tư Lạc lúc này tâm lý liền xem như lại gấp, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Thích Thiên Đế trước mặt. Bởi vì Mạc Tư Lạc chi này hạm đội khổng lồ, nhất định phải ôm thành một đoàn mới có thể uy hiếp được Thích Thiên Đế phi hành pháo đài. Mà nếu là phân tán ra đến tiến công lời nói, nói không chừng ngược lại sẽ bị Thích Thiên Đế đại quân lần lượt đánh tan. Vậy liền thành ngu xuẩn thêm dầu chiến thuật. Nhưng vấn đề là, Mạc Tư Lạc hạm đội tốt xấu không sau đó, có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm. Nghĩ như vậy muốn ôm thành một đoàn tiến lên lời nói, nhất định phải nhượng tốc độ nhanh chậm lại. Cùng những tốc độ đó chậm chiến hạm bảo trì đồng dạng tốc độ. Cách này mang ý nghĩa toàn bộ hạm đội tốc độ cũng phải có những tốc độ đó chậm chiến hạm quyết định. Không sai biệt lắm một giờ chỉ có thể đi hơn 2.000 cây số. Kỳ thực cái tốc độ này cũng không tính rất chậm, không sai biệt lắm có tốc độ âm thanh gấp 2. Nhưng là ở cái này gần như vô cùng vô tận trên đại dương bao la, cái tốc độ này liền lộ ra đặc biệt chậm. Bọn họ vòng mai phục khoảng cách Thích Thiên Đế xuất hiện vị trí liền có một hơn vạn cây số. Cái này mang ý nghĩa bọn họ muốn mở hơn 5 giờ mới có thể đến. Mà đối với Thích Thiên Đế tới nói, 5 tiếng mang đến biến số coi như quá lớn. Lấy ngàn mà tính hư không mẫu xào long đang liều mạng công kích tới những cái kia biển phi hành chiến hạm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chiến hạm mới bị truyền tống bộ đội thẩm thấu, sau đó bốc cháy lên mới đại hỏa. Mà lần này Thích Thiên Đế cũng học ngoan. Không hề khiêu khích giống như dùng biển trên chiến hạm đại pháo công kích còn lại biển. Miễn đến giữa bọn hắn đánh sau khi thức dậy đem chiến hạm đánh chìm. Đối ở hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, những chiến hạm này đều là hắn món đồ riêng tư. Tự nhiên muốn hào hào bảo hộ. Cũng không thể nhượng đáng chết biển cho đánh chìm. Thật đúng là đừng nói. Không có biển lẫn nhau bắn về sau. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thương vong gia tăng một số. Nhưng là chiến hạm dẫn đầu cũng tăng lên trên diện rộng. Cơ công chiếm 10 tàu chiến hạm lời nói. Có thể bình an hạ 7-8 chiếc đến. Đồng thời thương tổn cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Đương nhiên, vô cùng hung áp biển nhóm cũng thật là có rất nhiều huyết tính hán tử. Cho nên tại chiến hạm sắp luôn hãm thời điểm, không ít hải đô phát động tự mình hại mình hành vi. Có trực tiếp liền đem chiến hạm năng lượng lô dẫn bảo, đem chính mình cùng Thích Thiên Đế tiến công bộ đội cùng một chỗ nổ chết. Loại này tự bảo hành vi là Thích Thiên Đế thứ hai căm hận. Mà Thích Thiên Đế thứ nhất căm hận hành vi là những này đáng chết biển tại trước khi chết. Mở ra chiến hạm qua va chạm còn lại phi hành chiến hạm. Tự bảo tối đa cũng liền tổn thất một đầu thuyền. Thế nhưng là va chạm quân đội bạn lời nói, liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế muốn tổn thất hai đầu thuyền, tổn thất chỉnh một chút gia tăng gấp đôi nha. Hơn nữa còn không riêng tổn thất là thuyền, còn có leo lên thuyền đại lượng tinh dụ bộ đội. Một khi xuất hiện tự bảo cùng va chạm tình huống, tàu thuyền sẽ rất nhanh tổn hại. Thích Thiên Đế đại lượng bộ đội đều ở trong chiến hạm bộ tiến hành chiếm lính tác chiến, vội vàng ở giữa căn không kịp rút đi. Mặc dù có hư không mẫu xảo long không gian Nazi, cũng chỉ có thể cứu giúp một số tối cao cấp binh chủng. Còn lại 7-8 phần trở lên đại đa số bộ đội đều sẽ cùng theo chiến hạm cùng một chỗ xong đời. Dù sao Thích Thiên Đế lâm lúc thống kê một chút, phát hiện chết tại tự bạo cùng va chạm chiến sĩ số lượng, thậm chí so chính diện chiến tử binh lính còn nhiều. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. May mắn xâm lấn chiến hạm trong bộ đội có đại lượng lực sĩ cùng khô lâu chiến sĩ, bọn gia hỏa này chết cũng không phải rất lợi hại đau lòng. Nhất là nhìn thấy từng chiếc chiến hạm bị cướp đoạt sau khi trở về, Thích Thiên Đế tâm tình càng trở nên vô cùng vui vẻ. Cùng chân quý phi hành chiến hạm so ra, Thích Thiên Đế hy sinh điểm này bộ đội căn liền không tính là gì. Dù sao lần này hắn là kiếm lời quá lớn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, liên tục chiến đấu ba sau 4 tiếng, Thích Thiên Đế liền không thể không đình chỉ loại này đi săn hành vi. Ngược lại đem chính mình bộ đội đều triệu hồi đến tiến hành phòng thủ. Sở dĩ từ bỏ chung quanh thịt mỡ là bởi vì Thích Thiên Đế sớm thông qua băng phách hàn quang kính biết Mạc Tư Lạp hạm đội sắp đến tình báo. Thật đúng là đừng nói, Mạc Tư Lạp cái kia hơn 2 vạn chiếc ác ma tộc phi hành chiến hạm nhìn xác thực không bình thường dọa người. Người ta không chỉ có chiến hạm cấp bậc cao, mà lại số lượng cũng không bình thường dọa người. Lại thêm bung tàu đứng đấy cái kia một đống lớn tinh anh ác ma, cùng hơn mấy trăm cái truyền kỳ cấp ác ma cường giả, khí thế kia xác thực là phi thường đáng sợ. Dù sao Thích Thiên Đế nhìn thấy chi hạm đội này về sau đều lập tức biến đến cẩn thận một chút. Sớm hơn một giờ liền đem ngoại phóng bộ đội đều thu hồi lại, để bọn hắn nắm chặt thời gian chỉnh đốn một chút, bổ sung đạn dược tiếp tế, tại lâm thời ăn một điểm thời chiến tranh quân lương. Toàn bộ giày vò xong sau, trải qua mấy tiếng kịch chiến, bộ đội còn có thể thu hoạch được gần một giờ thời gian nghỉ ngơi. Có thời gian dài như vậy chỉnh đốn, đủ để cho tiền tuyến mỏi mệt chiến sĩ khôi phục lại gần như hoàn mỹ trạng thái. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế hiện tại lại thêm ra mấy ngàn tàu chiến hạm, cộng lại không sai biệt lắm có thể có 5-6 ngàn khoảng chừng. Tuy nhiên kém xa tít tắp đối phương, nhưng cũng là một chi không bình thường lực lượng đáng sợ. Thiên Thần Học Viện 92 chương 904 thì ra là thế. Ngay tại tác chiến bộ đội tiến hành chỉnh đốn thời điểm, Thích Thiên Đế thì tại trong phòng họp cùng mọi người mở hội nghị tác chiến. Băng phách hàn quang kính bị để đặt tại phòng họp chính diện một mặt trên vách tường. Phía trên biểu hiện cũng là Mạc Tư Lạp hạm đội tình huống. Bao quát Thích Thiên Đế ở bên trong tất cả mọi người đều bị chi này bàng đại ác ma hạm đội rung động. Kỳ thực thật đánh nhau lời nói, Thích Thiên Đế bên này ngược lại cũng không phải là không thể nhất chiến. Chỉ bất quá khẳng định hội tổn thất vô cùng thảm trọng, đoán chừng phải nện vào qua 7-8 phần vốn liếng. Thậm chí làm không cẩn thận đều có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bởi vì áp chủ bài loại vật này, không riêng gì Thích Thiên Đế có, người ta khẳng định cũng có. Mà lại Mạc Tư Lạp chính là sinh hoạt vài vạn năm hiền giả cấp cao thủ, khoảng cách bán thần cũng chỉ có hạng nhất xa. Lần này là tận lực bị phong ấm đến truyền kỳ tầng thứ, sau đó phái tới làm quan chỉ huy. Chỉ bằng người ta tuổi tác, cùng tại ác ma quân đoàn bên trong cao vị, có trời mới biết nàng những năm này góp nhặt bao nhiêu cường đại chuẩn bị ở sau. Nói không chừng người ta đều có bán thần cấp bậc ma pháp quyển trục. Đến lúc đó một khi phóng xuất ra, Thích Thiên Đế dưới tay cái này mấy ngàn đầu thuyền hỏng, chỉ sợ một đầu đều không thừa nổi. Cho nên đối mặt loại này lão bài cường giả, cùng cái kia rõ ràng so phía bên mình cường đại hơn nhiều hạm đội, Thích Thiên Đế cũng là không dám xem thường. Long pháo cơ trực tiếp cau mày nói ra, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Bọn họ chiến hạm so chúng ta nhiều, mạnh hơn chúng ta, mà lại cao thủ cũng rõ ràng viễn siêu chúng ta. Hơn 300 cái truyền kỳ, người nào chống đỡ được? Nếu như vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài chiến lực, chúng ta đến cũng còn có nhất định phần thắng. Nhã Tư Liên cau mày nói ra, nhưng cuối cùng khẳng định là thảm thắng. Nói không chừng chúng ta mấy cái thần cấp tùy tùng đều sẽ xuất hiện thương vong. Mấu chốt nhất là Mạc Tư Lạp làm một cái vạn năm lão yêu, dưới tay không có khả năng không nắm chắc bài. A-la-đin cũng nói theo, nhất là mị ma loại sinh vật này, xưa nay đều là trong vực sâu lớn nhất xảo trá, tham lam nhất tồn tại. Mà lại các nàng an hiểu nhất lợi dụng chính mình sắc đẹp thu hoạch lợi ích. Cơ hồ mỗi một cách lâu năm mị ma đều có một đống lớn bảo vật cùng tình nhân. Cái này nếu là thật đem nàng bức gấp, có trời mới biết hắn có thể bộc phát ra nắm chắc bao nhiêu bài đến, coi như nàng không nắm chắc bài, một trận cũng không thể đánh. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Bởi vì đánh xong về sau, chúng ta cũng kém không nhiều sẽ đem tất cả vốn liếng đều dày vò đi vào. Như vậy thì xem như chiến thắng, chúng ta cũng không có cách nào ứng phó về sau khiêu chiến. Những năm này tích xúc sẽ toàn bộ uổng phí. Khụ khụ, nghe được cái này về sau, Thích Thiên Đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó hơi có xấu hổ nói ra. Kỳ thực Mạc Tư Lạp thân thể không phải cái uy hiếp gì, chỉ cần ta nghĩ, phất phất tay là có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Ở đây người nhất thời đều thất kinh, thậm chí đều coi là Thích Thiên Đế khả năng đến bị điên. Nhìn thấy mọi người cách biểu tình này, Thích Thiên Đế cũng chỉ phải giải thích nói. Lời nói thật nói với các ngươi đi, lần này bị tập kích cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là ta cùng Hồng Hoàng sớm chuẩn bị bẫy dập. Mục đích chính là vì hố một thanh ác ma quân đoàn, cùng ta những cha vợ đó nhóm. Lúc nào sự tình? Sư Tâm công chúa vội vàng hỏi. Hồng Hoàng đầu nhập vào chuyện của ta các ngươi hẳn là đều biết. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, ta chỉ là giấu riêng nàng và ta đến tiếp sau kế hoạch. Đáng giận, ngươi tại sao có thể gạt chúng ta? Tiểu Thỏ Tử phẫn hận nói, ngươi có biết hay không, lần này đột nhiên chiến tranh đều nhanh đem ta hù chết. Ha ha, Thích Thiên Đế hơi có vẻ xấu hổ cười nói, ăn ngay nói thật, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bí mật đồ vật tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nhất là chúng ta ở vào một cái thần thoại thế giới, biết nhiều người liền nói không chừng sẽ bị người ra dùng các loại pháp thuật sớm trinh sát đến. Nói như vậy, tất cả chúng ta sinh mệnh cũng đều phải đứng trước nguy hiểm. Cho nên cũng không phải là không tín nhiệm mọi người, mà chính là vì tận khả năng giảm bớt để lộ bí mật mạo hiểm. Long Pháo Cơ bĩu môi nói ra, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, ta đều quen thuộc vậy được rồi. Vì giữ bí mật cần xác thực hẳn là che giấu tất cả mọi người. Đạn Mạc Cơ cũng cười khổ nói, bao quát ta cái này ở sau lưng yên lặng công tác kẻ đáng thương. Thích Thiên Đế vội vàng nói, ngươi là cần có nhất bị giữ bí mật người yêu. Vạn nhất ngươi nếu là biết rõ nói ra chân tướng lời nói, cho dù là ngươi không nói, cũng có thể là thông qua các loại trong lúc vô tình hành chính mệnh lệnh biểu đạt ra đến. Cái này mạo hiểm tuyệt đối không thể bốc lên. Có khoa trương như vậy sao? Đạn Mạc Cơ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cũng là có khoa trương như vậy, Nhã Tư Liên nghiêm nghị giải thích nói. Thần minh, sở dĩ có thể trở thành thần minh, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là bọn họ có được thần mà minh chi năng lực. Loại năng lực này không bình thường biến thái, có thể để bọn hắn trực tiếp từ nơi sâu xa cảm ứng được một số cùng bọn hắn có quan hệ tin tức. Biết những tin tức này càng nhiều người, bọn họ liền cảm ứng càng rõ ràng. Cho nên muốn đối thần minh giữ bí mật lời nói, như vậy biết người càng ít càng tốt. Thêm một cái, đều sẽ thêm ra rất nhiều bị phát giác mạo hiểm. Thì ra là thế. Đạn Mạc Cơ lúc này mới thoải mái. Sau đó thuận tiện kỳ hỏi, như vậy các ngươi kế hoạch là cái gì? Đương nhiên là cáo gia trưởng. A Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cười gian nói, chúng ta cũng không phải là không có hậu trường. Thiên sứ phân viện trưởng đại nhân thế nhưng là rất xem trọng chấm. Mà lại nàng cũng cùng chúng ta không có thù, ngược lại còn cần có cái chấm dạng này thiên tài chi giữ thể diện, cho nên rất không có khả năng là chấm địch nhân. Thế là chấm liền liên hệ nàng, đem chuyện này đều đâm đi lên. À, vậy kết quả thế nào? Đạn Mạc Cơ lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Phân viện trưởng đại nhân tự nhiên là nổi trận lôi đình. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, phải biết chấm dạng này tuyệt thế thiên tài đây chính là trước đây chưa từng gặp. Mà thiên sứ phân viện hiện tại chính là lót thời điểm, nhu cầu cấp bách một vị thiên tài ngăn cơn sóng dữ. cứu vãn thiên sứ thần tộc tôn nghiêm. Cho nên lúc này ai đối phó chấm, người nào chẳng khác nào là tại cùng phân viện trưởng đại nhân đối nghịch. Thậm chí có thể nói là đang đào phân viện trưởng đại nhân góc tường. Dù sao chấm trưởng thành về sau, cũng phải xem như phân viện trưởng đại nhân dòng chính học sinh. Dưới loại tình huống này, phân viện trưởng đại nhân tự nhiên là tức giận dị thường. Cho dù liên lụy một vị thiên sứ tộc thần minh, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp nhượng bộ. Nay phân viện trưởng đại nhân làm ra cái dạng gì an bài đạn mạc cơ mau đuổi theo hỏi. Đương nhiên là tương kế tựu kế. Thích thiên đế cười lạnh nói, chúng ta lần này cố ý đem ác ma quân đoàn bỏ vào đến, sau đó lại nhất cử toàn diệt. Đã có thể tiêu diệt một chi mạnh đại ác ma bộ đội. Lại có thể bắt được chứng cứ rõ ràng. Thu thập sự kiện lần này người vạch ra. Đương nhiên, quá cao cấp khác hậu trường hắc thủ còn là không thể nào bị bắt lại. Nhưng là chí ít hồng hoàng trực hệ cấp trên là một cái cũng đừng nghĩ chạy. Làm sao cũng phải cả chết một cái hiền giả thậm chí bán thần mới có thể để cho chúng ta ra khẩu khí này. Mà loại này cao thủ cấp bậc, dù là mất đi một cái đều có thể được xưng là tổn thất nặng nề. Vậy tại sao còn nhìn không thấy thiên sứ thần tộc viện binh đâu? Đạn mạc cơ cao mày hỏi. Bởi vì ta còn không có phát tín hiệu. A thích thiên đế nhún nhún vai nói. Hiện tại chúng ta đứng trước bọn gia hỏa này. Cơ bên trên là yếu gà. Thu thập hết bọn họ. Còn có thể thu được rất nhiều chân quý phi hành chiến hạm. Có thể nếu để cho thiên sứ thần tộc chủ lực quân đoàn vào bàn lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể ăn cơm thừa rượu cặn. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn lấy nhiều như vậy phi hành chiến hạm biến thành người khác chiến lợi phẩm vậy bây giờ đâu? Đạn mạc cơ vội vàng nói. Mạc tư lạp hạm đội quá mạnh. Chúng ta thực tình đánh không lại. Không bằng cứ gọi viện binh đi. Đúng vậy a. Chậm trễ nữa một chút thời gian. Mạc tư lạp hạm đội coi như đánh tới. Đến lúc đó coi như viện binh đến. Chúng ta cũng phải tổn thất không số ít đội. Sư tâm công chúa cũng cau mày nói ra. Ai thích thiên đế lại thở dài một hơi. Nói. Nhưng ta không nỡ nha mạc tư lạp dưới tay hạm đội. Đó là lớn cỡ nào tài phú. Khó nói chúng ta thật sự nhìn lấy cục thịt béo này bị người khác ăn hết chúng ta liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao có cái rắm thời cơ à. Sư tâm công chúa trực tiếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Liền xem như ta năng lực chỉ huy không tệ. Thế nhưng không có việc gì tùy tiện đánh thắng thực lực chênh lệch như thế cách xa chiến đấu dù sao một trận đánh xuống. Khẳng định là muốn lỗ lớn tiền. Thậm chí đều muốn thương cân đồng cốt. Cho nên nói a thích thiên đế dương dương đắc ý nói ra. Đây chính là ngươi cùng ta khác biệt ngươi không có cách nào trong trận chiến này thu hoạch được cự đại lợi ích. Nhưng ta có thể khoác lác a tiểu thỏ tử lập tức liền không phục nói. Tỷ tỷ của ta đều nói. Ngươi cũng chính là vĩ mô đại cuộc so với nàng lợi hại một điểm. Thế nhưng là cụ thể chiến trận trên sự chỉ huy. Ngươi cũng không so tỷ ta mạnh. Tỷ tỷ của ta vậy mà đánh không thắng một trận, ngươi cũng nhất định đánh không thắng. A Long Pháo Cơ cũng đi theo tham gia náo nhiệt nói ra. Tuy nhiên ta cùng cái này con thỏ chết không hợp nhau. Nhưng là lần này, ta cũng cảm thấy ngươi có chút khoác lác hiểm nghi. Người ta đây chính là hơn 2 vạn tàu chiến hạm. Rất không có khả năng nhẹ nhóm giải quyết a có thể đánh thắng bọn họ thế là tốt rồi. Còn muốn kiếm lớn một thanh cái này. Căn này không có khả năng đạn mạc cơ cũng cau mày nói ra. Thích thiên đế lại mỉm cười. Nói ra. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao trăm trận trăm thắng. Không phải thiện chi thiện giả không đánh mà thắng chi binh. Thiện chi thiện chiến người không đánh mà thắng chi binh. Sư tâm công chúa lập tức kịp phản ứng. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn động thất kinh hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn chiêu hàng mạc tư lạc không? Không. Tuyệt không có khả năng này. Nàng tay cầm trọng binh. Vô luận như thế nào cũng có sức đánh một trận. Mà lại tự thân lại bị nàng lính chủ nắm giữ tên thật. Căn không có khả năng phản bội. Cũng không dám phản bội nghe thấy lời này về sau. Những người khác cũng là một bộ gặp ruột bộ dáng. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua thích thiên đế. Hắc hắc thích thiên đế làm theo vấp cười một tiếng. Nói ra. ta cũng là lâm thời khởi ý. Sau đó càng nghĩ, lại càng thấy đến có hy vọng. Dù sao cũng chẳng qua là mấy câu sự tình, liền xem như không thành công, cũng không tổn thất cái gì. Vì cái gì không thử một lần đâu. Mọi người nghe xong lời này cũng đều lập tức cảm giác không bình thường, có đạo lý. Thích Thiên Đế sau đó cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp nói với Aladdin: giúp ta cùng Mạc Tư Lạp thành lập liên lạc. Thiên Thần Học Viện 92 chương 905 Mỹ Ma Nữ Vương Truyền Kỳ Pháp Sư. Kỳ thực cũng đã là không phải người cấp bậc tồn tại, có được đủ loại kiểu dáng không thể tưởng tượng năng lực, nhất là đã từng bán thần pháp sư Aladdin, càng là tinh thông cơ hồ sở hữu phổ biến pháp thuật. Có lẽ hắn không có cách nào cách vạn cây số đập tới một đạo truyền kỳ pháp thuật, nhưng là thành lập liên hệ loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là có thể làm được dễ dàng. Nhất là có băng phách hàn quang kính hỗ trợ, Aladdin có thể nhẹ nhóm định vị đến Mạc Tư Lạp vị trí, liền khiến cho chuyện này trở nên càng thêm đơn giản. Chỉ gặp Aladdin nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, sau đó liền có một màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện tại Mạc Tư Lạp trước mặt. Mạc Tư Lạp lúc này đang ngồi ở trước bàn, tự hỏi tiến công kế hoạch. Kết quả là bị thình lình xuất hiện màn sáng cho giật mình. Tưởng gì như vậy, pháp thuật đột nhiên xuất hiện tại trùng điệp phòng ngự trong văn phòng, đem bên ngoài vạn mã thiên quân cùng toàn bộ truyền kỳ chiến hạm ma pháp phòng ngự đều là xem cùng với không có gì. Tài nghệ này cũng thực sự quá kinh khủng. Mạc Tư Lạp tự thân cũng là hiền giả cấp bậc pháp sư, lại tự hỏi khó mà làm đến như thế tinh chuẩn viễn trình định vị pháp thuật. Bởi vậy liền có thể thấy, chí ít đối phương tại pháp thuật trên lý luận là muốn vượt trên nàng một đầu. Bất quá Mạc Tư Lạp vẫn là có thể nhìn ra được, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái liên lạc pháp thuật, cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cho nên sau khi khiếp sợ, Mạc Tư Lạp liền rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó nhàn nhạt nhìn qua màn sáng Thích Thiên Đế, nói ra: tiểu gia hỏa, nhìn thấy hạm đội của ta có phải hay không rất lợi hại, tuyệt vọng, ngươi chẳng lẽ bây giờ muốn đầu hàng? Nếu thật là như thế lời nói, tỷ tỷ ngược lại là có thể cho ngươi một cái ưu đãi nha. Cái dạng gì ưu đãi à? Thích Thiên Đế tốt cười hỏi. Cái dạng gì ưu đãi đều có, quyền thế địa vị đều có thể cho ngươi. Mà lại ngươi không thật là tốt sắc sao? Mạc Tư Lạp cho hắn một cái mỉ nhãn mới nói: tỷ tỷ xem như mỉ ma chi vương, thủ hạ có vô số mỹ lệ tiểu cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu quân dựa đi tới, mỉ ma quân đoàn mấy trăm vạn mỹ nhân đều tùy ngươi thỏa thích hưởng dụng. Thậm chí tỷ tỷ ta cũng có thể nha. Đang khi nói chuyện, Mạc Tư Lạp rất là phong tao chập chờn một chút dáng người. Không thể không nói, mị ma không hổ là thâm uyên xinh đẹp nhất sinh vật. Mạc Tư Lạp xem như mị ma nữ vương, càng là mị lực vô hạn, trắng như tuyết thân thể mềm mại trước lồi sau vỉnh lên, nhất là phạm quy trước ngực, càng là có thể xưng sôi trào mãnh liệt, bạo lộ ra mảng lớn phấn mị, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm mê trong đó. Thích Thiên Đế cái này kiến thức rộng rãi lão sắc phượng, cũng không chịu được bị loại này tràn ngập dụ hoặc thành thục mỹ nhân hấp dẫn, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhưng là lúc này, Sư Tâm công chúa, Long Pháo cơ, còn có Đạn Mạc cơ ba người, lại đồng loạt tuôn ra một cỗ nồng đậm ven tuôn. Thế là liền không hẹn mà cùng đủ loại tằng hắng một cái. Khụ khụ, ba người ho khan sau khi hoàn thành, chợt phát hiện lẫn nhau ở giữa giống như có một loại hoàn toàn mới ăn ý. Nhìn không được lẫn nhau ở giữa giao lưu một ánh mắt, tựa hồ vụng trộm đạt thành thỏa thuận gì, giống như nhìn thấy tam nữ ăn dấm. Thích Thiên Đế mặc dù da dày thịt béo, cũng không tiện ở thời điểm này biểu lộ ra. Thế là hắn liền tranh thủ thời gian thu hồi sắc mị mị tư thái, sau đó nhất chính từng nói: Mạc Tư Lạp thật sao? Chấm cảm thấy chúng ta thật có hợp tác hy vọng. Mà lại chấm bên này cũng là phi thường có thành ý. Chỉ bất quá không phải chấm đầu nhập vào ngươi, mà chính là ngươi đầu nhập vào chấm. Ha ha ha, Mạc Tư Lạp lập tức liền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Sau đó nàng đột nhiên nghiêm sắc mặt, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi không phải là không có thấy rõ ràng tình thế, ngươi bây giờ đã biến thành con rơi. Không có bất kỳ người nào sẽ đi cứu vãn ngươi. Đối mặt ta 20000 chiến hạm, vô tận đại quân, bằng ở dưới tay ngươi một chút kia vốn liếng, ngươi có thể có mấy thành phần thắng a? Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra. Thấy không rõ tình thế người nhưng thật ra là ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Hồng Hoàng là ngươi người sao? Ngươi sai. Nàng đã sớm đầu nhập vào ta. Hôm nay chẳng qua là hai chúng ta hợp lại diễn một tuồng kịch. Mục đích cũng là câu các ngươi những này cá lớn nghe lời này về sau. Mạc Tư Lạp nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng hội chiếm được tin tức này. Trong lòng nhất thời sinh ra khủng hoảng chi tình. Nhất là đối phương nâng lên Hồng Hoàng tên. Mạc Tư Lạp cũng cảm giác sự tình không thích hợp. Bởi vì đây cũng là bí mật mới đúng. Kết quả lại bị Thích Thiên Đế trực tiếp điểm đi ra. Cái này đã nói lên đối phương rất lợi hại có nắm chắc. Nhưng là Mạc Tư Lạp cũng không phải dễ dàng như vậy tốt hốt du. Nàng lập tức liền cười lạnh nói. Hồng Hoàng cùng ngươi là tử đối đầu. Ngươi phản bội nàng. Còn giết cả nhà của nàng. Ta không tin nàng hội đầu nhập vào ngươi. Ngươi căn cũng là tại nói bừa đúng hay không là đang lừa ta đúng hay không, vậy cũng là đời trước sự tình. Kỳ thực Hồng Hoàng cũng tốt. Dưới tay nàng cũng được. Đối mấy vạn năm trước cửu oán sớm đã thấy rất nhạt. Dù cho là hữu tâm trả thù, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đến. Cùng ta đồng quy vu tận. Thích Thiên Đế từ tốn nói. Nhưng là các nàng sau lưng những lão đại đó nhóm, lại bức lấy bọn hắn cùng ta liều mạng. Cuối cùng hạ tràng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Hồng Hoàng cùng dưới tay hắn nhóm hiển nhiên không muốn chết. Tự nhiên cũng sẽ lựa chọn đầu nhập vào chấm. Chí ít dạng này có thể bảo trụ vinh hoa phú quý cùng một cái mạng nhỏ. Hừ, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Mạc Tư Lạp vẫn như cũ tỉnh táo đáp lại nói. Vậy sao ngươi giải thích ta không có tiến vào ngươi vòng vây? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng là thủ hạ ngươi lầm nổ không nên nổ đồ vật đáng giận? Mạc Tư Lạp nghe nói như thế về sau, liền lập tức ý thức được chính mình là thật bị Hồng Hoàng lừa gạt. Không phải vậy lời nói, bí ẩn như vậy kế hoạch, không có khả năng bị đối thủ một mất một còn Thích Thiên Đế biết. Tức giận sau khi, Mạc Tư Lạp bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Nếu như Hồng Hoàng cùng Thích Thiên Đế đã sớm cấu kết lại lời nói, như vậy lần này mình bọn người xâm lấn kế hoạch, chỉ sợ cũng đã bị thiên sứ thần tộc biết. Nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng, Mạc Tư Lạp nhất thời trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nàng lại cũng không lo được cùng Thích Thiên Đế nói chuyện. Tranh thủ thời gian quay đầu phân phó bên cạnh một vị truyền kỳ pháp sư nói. Cùng chủ nhân bọn họ liên lạc thế nhưng là, loại này vượt vị diện liên lạc rất dễ dàng bại lộ chúng ta. Vị kia truyền kỳ pháp sư nhíu mày nói. Đáng chết. Chúng ta đã bại lộ. Nếu như có thể liên lạc với, vậy đã nói rõ chúng ta còn có thể cứu. Nhất định phải nhanh đi về. Nếu không lời nói Mạc Tư Lạp mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra. Chúng ta lần này chỉ sợ cũng muốn tai kiếp khó thoát a. Vị kia truyền kỳ pháp sư lập tức cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian móc ra một kiện đặc thù hắc sắc ma đạo khí. Sau đó bắt đầu đưa vào ma lực. Đồng thời niệm tụng đặc thù chú ngữ. Rất nhanh khởi động mệnh lệnh liền hoàn thành, thế nhưng là ma đạo khí lại một điểm phản ứng đều không có. Truyền kỳ pháp sư thấy thế, lập tức tuyệt vọng nói ra. Liên lạc không được. Thiên sứ thần tộc pháp các thiên võng đã bao trùm. Chúng ta không thể quay về. Nghe nói như thế, Mạc Tư Lạp cả người đều biến không được khá. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc. Phải biết, Mạc Tư Lạp bọn họ lần này xâm lấn địa phương, có thể là thiên sứ thần tộc khống chế nội địa, có biện pháp các thiên võng bảo hộ. Ngoại nhân là không có cách nào tùy ý tiến hành đại quy mô truyền tống. Nhưng là có Hồng Hoàng cách này nổi gián về sau, hết thảy cũng khác nhau. Nàng hội cố ý phá diệt pháp tắc thiên võng, từ đó những ác ma quân đoàn đại quân có thể trực tiếp truyền tống đến nơi này. mà lại không có pháp tắc thiên võng bảo hộ lời nói, ác ma đại quân không chỉ có thể tiến đến, cũng có thể ra ngoài. Nhất là Mạc Tư Lạp những cao tầng này, đều có được bảo mệnh khẩn cấp truyền tống bảo cụ. Một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ hoàn toàn có thể khởi động bảo cụ trực tiếp truyền tống ra vị diện này. Dù sao tới chỗ này truyền kỳ ác ma đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, cũng không thể tùy ý tổn thất. Nhưng là giờ có khỏe không? Pháp tắc thiên võng lại lần nữa vô thanh vô tức khởi động, vượt qua vị diện không gian truyền tống. Rốt cuộc không có cách nào trực tiếp sử dụng. Cách này mang ý nghĩa Mạc Tư Lạp bọn họ thành một mình, bị cắt đứt đường lui, chí ít không có cách nào ở cách này địa vực truyền tống về Thâm Uyên. Bất quá Mạc Tư Lạp dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường hạng người, nàng cũng không có tuyệt vọng chờ chết, mà chính là rất nhanh liền tỉnh táo lại, trực tiếp cười lạnh đối Thích Thiên Đế nói ra: lần này tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, chúng ta thừa nhận ngươi cờ cao thêm một bậc, nhưng là muốn để cho chúng ta đầu hàng, tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này. A Thích Thiên Đế không chút phật lòng cười cười, sau đó nói: nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi là dự định phân tán phá vây, có lẽ chi bộ đội này cùng hạm đội mang không quay về, nhưng là các ngươi những cao tầng này lại có thể nghĩ biện pháp giấu đi, nhập cư trái phép ra phiến khu vực này, sau đó lại lần trở về Thâm Uyên. Đúng hay không? Nói không tệ. Khối khu vực này thật lớn như thế, chúng ta muốn che giấu vẫn là rất đơn giản. Mạc Tư Lạp tử tốn nói: dù sao khối khu vực này bên trong cũng có rất nhiều lang thang ác ma, bọn họ đều có thể đàm hảo hảo, chúng ta tự nhiên là càng không nói chơi. Vậy ngươi coi như mười phần sai, Thích Thiên Đế tử tốn nói. Còn lại ác ma có lẽ có thể có dấu đi đào tẩu thời cơ, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã bị Thiên Sứ Thần Tộc Phân Viện Trưởng Đại Nhân để mắt tới. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế tiện tay móc ra một cái màu trắng thánh khiết thủy tinh, nói ra: đây chính là Phân Viện Trưởng Đại Nhân cho ta tín hiệu, chỉ cần ta đem nó bóp nát, Phân Viện Trưởng Đại Nhân liền sẽ xuất lính chính mình dòng chính hạm đội, thần quân đoàn, trực tiếp truyền tống đến các ngươi chung quanh, đem các ngươi triệt để bao vây lại. Ta không tin ngươi có thể tại một vị thần minh mí mắt đào tẩu. Điều đó không có khả năng, mà Tư Lạp khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Bất quá chỉ là truyền kỳ cấp bậc quy mô nhỏ chiến đấu, làm sao có thể kinh động thần minh, bởi vì trận chiến đấu này tuy nhiên nhỏ, có thể sau lưng lại là thần minh ở giữa đánh cược. Thích Thiên Đế tử tốn nói: sau lưng ngươi là tà thần, mà tính kế ta cũng là Thiên Sứ Thần Tộc thần minh, cho nên một trận chiến này đã là thần minh ở giữa đấu tranh, mà ngươi thì là vặn ngã ta vị kia thần minh cửu ra một cách trọng đại thẻ đánh bạc. Vì phòng ngừa ngươi chạy thoát, Phân Viện Trưởng Đại Nhân tự mình xuất thủ, cũng liền hợp tình hợp lý. Đáng giận Mạc Tư Lạp e ngại, tuyệt vọng thần sắc đều bị nàng này khuôn mặt xinh đẹp mặt trở nên vặn vẹo. Mà Thích Thiên Đế liền thừa cơ hội này, cười tủm tỉm khuyên: cho nên ngươi bây giờ chỉ có một con đường sống, cái kia chính là đầu nhập vào chấm. Chỉ cần ngươi có thể cho chấm cũng đủ lớn lợi ích, chấm không chỉ có thể bảo hộ cái mạng nhỏ ngươi, hơn nữa còn có thể bảo chứng của ngươi vị. Thiên Thần Học Viện 92 chương 906 đơn giản chiêu hàng. Hừ, Mạc Tư Lạp lại cười lạnh một tiếng nói: ngươi là ngu ngốc sao? Ta tên thật đều tại chủ nhân trên tay, sao có thể phản bội? Làm sao dám phản bội? Nghe nói Thâm Uyên ác ma nhất tộc tại tấn cấp hiền giả về sau đều sẽ ngưng tụ tên thật, cái này tên thật liền đại biểu hắn thân thể lực lượng bản nguyên. Một khi tên thật nói cho người khác biết, người khác liền có thể lợi dụng cái này tên thật tiến hành nguyền rủa, có thể tùy tiện muốn mạng bọn họ, từ đó đạt tới khống chế bọn họ mục đích. Cho nên tại trong vực sâu, những tà thần đó khống chế hiền giả trở lên cao thủ đều là dùng bàn tay nắm tên thật bản pháp để khống chế, dường như rất nhỏ sợ bọn họ tạo phản. Đương nhiên à, trên thế giới không có cái gì tuyệt đối sự tình, liền xem như bị nắm giữ tên thật, đám ác ma cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Chỉ bất quá gì thường gian nan thôi. Bình thường muốn dựa vào phần ngoài lực lượng cường đại trợ giúp mới được. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cười tủm tỉm nói ra, không phải liền là tên thật sao, ta có thể giúp ngươi đổi. Nghe nói như thế, Mạc Tư Lạp sắc mặt rốt cuộc biến. Nàng vội vàng nói, sửa đổi tên thật cần rất hơn kiện. Một cách là ta thân thể phối hợp, một cách khác là có thần minh cấp bậc lưu giữ đang xuất thủ, cái cuối cùng thì là tiêu hao cực kỳ chân quý bảo vật. Giá trị ít nhất một lượng bán thần khí. Điều kiện thứ nhất đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là xin thứ cho ta hoài nghi. Đằng sau hai điều kiện đều là ngài làm không được. Kỳ thực cũng khó trách Mạc Tư Lạp có thể như vậy hỏi. Thần minh bình thường cao cao tại thượng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đừng nói chỉ là một cách liền con kiến hôi cũng không tính Thích Thiên Đế. Liền xem như bình thường bán thần cường giả, muốn cầu một vị thần minh xuất thủ, cũng khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể cầu được động. Về phần bán thần cấp bậc bảo vật, lại được xưng là thứ thần khí, là gần với thần khí chí bảo, vô cùng chân quý, uy lực mạnh mẽ. Nghe nói thứ thần khí bị bán thần dẫn động uy năng về sau, thậm chí có thể tùy tiện phá hủy trăm vạn đại quân, trực tiếp ảnh hưởng một trận đại chiến thắng bại hướng đi. Dạng này bảo bối, Thích Thiên Đế liền xem như có, cũng khẳng định không nỡ dùng tại Mạc Tư Lạp trên thân. Vậy đơn giản chẳng khác nào là ném dưa hấu một dạng nhặt hạt vừng. Giá trị cách biệt quá xa. Bất quá, Thích Thiên Đế lại mỉm cười, nói thẳng, lần này chỉnh ra lớn như vậy tràng diện đến, phân viện trưởng đại nhân có thể là có thể thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Ta lúc này cầu khẩn lời nói, nàng tuyệt đối sẽ ra mặt hỗ trợ. Dù sao cũng phí không bao nhiêu tay chân. Dù vậy, này sửa đổi thực tên tiêu hao tài liệu quý giá, ngươi cũng cung cấp à? Không, Mạc Tư Lạp vội vàng truy vấn. Có thể cho phân viện trưởng đại nhân cung cấp. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Nói bậy. Chân quý như thế bảo bối, người ta làm sao có thể trắng tặng cho ngươi? Mạc Tư Lạp lập tức khinh thường cười lạnh nói. Ngươi khẳng định là ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Muốn gạt ta, thực tình không có lửa ngươi. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Đừng nhìn ngươi là mỹ ma nữ vương, giống như thông minh dường nào giống như. Nhưng trên thực tế, trong chính trị sự tình ngươi vẫn là căn không hiểu. Chỉ có thể nói quá non nớt. Trách không được bị người ta hố tới nơi này. Ngươi Mạc Tư Lạp thiếu chút nữa cho tức chết. Nếu là người khác dám nói thế với nàng, chỉ sợ nàng đã sớm không phục phản bác. Nhưng là Thích Thiên Đế liền không giống nhau. Gia hỏa này không chỉ có thể hiện ra cực kỳ cường đại năng lực, mấu chốt nhất là người ta đã từng làm qua 100.000 năm hoàng đế. Dài lâu như thế thống trị, vẫn như cũ dân giàu nước mạnh. Cái này đầy đủ nói rõ người ta sự tình. Kết quả là Mạc Tư Lạp cưỡng ép đè xuống hỏa khí, hỏi, vậy có thể hay không mời các hạ giải thích một chút vì sao phân viện trưởng đại nhân nguyện ý vì ngươi xuất thủ? Nguyên nhân rất đơn giản. Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy gian cười nói, các ngươi có nghe hay không qua một câu gọi dương mao xuất hiện ở dây trên thân? Cái này Mạc Tư Lạp đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngài là ý nói những tổn thất này cuối cùng sẽ có những tính kế đó, ngươi người tính tiền đây không phải rõ ràng sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói, có lẽ sự tình lần này chỉ có thể kéo xuống hiền giả cấp bậc tôm tép nhỏ bé, sẽ không lan tràn đến vị kia đã đăng lâm thần vị gia hỏa. Ra chuyện lớn như vậy tình, hắn lại có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Một chút đại giới đều không nỗ lực, cái này Mạc Tư Lạp cao mày suy nghĩ một chút, lập tức liền nói ra, hẳn là rất không có khả năng. Bình thường tính kế một chút, mỗi một thiên tài học sinh có thể được xưng là tiểu đả tiểu nháo, liền xem như bại lộ cũng không có cái gì không tầm thường. Có thể hành động lần này lại uy hiếp được pháp tắc tiết điểm an toàn. Một khi pháp tắc tiết điểm thất thủ, chung quanh vùng này liền đều sẽ bị ác ma nắm giữ. chẳng khác nào là thiên thần học viện mất đi lão một mảng lớn lãnh thổ. Điều này hiển nhiên là thiên thần học viện các cao tầng vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Xem ra ngươi vẫn là có chút khôn vặt. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Gia hỏa kia vì diệt trừ ta, đã đến phát sổ cấp độ. Thậm chí không tiếc uy hiếp pháp tắc tiết điểm an nguy. Mà cái này liền đã vượt qua thiên thần học viện cao tầng chịu đựng phạm vi. Cho dù là pháp tắc tiết điểm sau cùng không có chuyện, hắn cũng tất nhiên sẽ vì chuyện này đánh đổi khá nhiều. Bằng không lời nói, về sau ai cũng giống như hắn học. Thiên thần học viện quy củ chẳng phải là muốn hoàn toàn lộn xộn, cho nên ta đoán chừng, coi như đối với hắn không có thực chất tính hình phạt, nhưng là phạt một khoản cũng là khẳng định thiếu không. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, mà nhóm này khoản tiền bao nhiêu, nên cùng hành động lần này tổn thất móc nối. Chỉ cần đem những tài liệu này tính tới tổn thất bên trên, vậy thì đồng nghĩa với tính tới trên đầu của hắn. Còn có thể làm như vậy mà Tư Lạc mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Cái này rất bình thường a, Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói. Ta đánh không lại ngươi, cho nên chỉ có thể dùng chiêu hàng phương thức đến giải quyết vấn đề. Bảo trù pháp tắc tiết điểm. Như vậy chỉ cần ta thành công, chẳng khác nào là bảo trù pháp tắc tiết điểm đại công thần. Bởi vậy sinh ra chỗ có tổn thất, đều hẳn là tính tới chiến đấu tổn thất bên trong. Sau đó là tất nhiên muốn đền bù tổn thất ta. Đây chính là thiên thần học viện quy củ. Phải biết, ta lần này thế nhưng là bị cưỡng ép chinh triệu. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, khẩn cấp nội quy trường học 001 xác thực là có thể đem học sinh cưỡng ép chinh triệu tới. Nhưng là loại này cưỡng chế chinh chiêu cũng không phải là không có bất kỳ giá nào. Sau khi chuyện thành công, học viện sẽ vì học sinh chỗ có tổn thất tính tiền, đồng thời còn muốn mấy lần bồi thường, xem như khen thưởng. Dù sao người ta là bị ép đến vì học viện xuất sinh nhập tử, học viện cũng luôn không khả năng để người ta tự móc tiền túi nhận chịu tổn thất. A thiên thần học viện tài đại khí thô, một điểm nhỏ tiền căn không quan tâm, thực tình gánh không nổi người này. Nghe xong những này về sau, Mạc Tư Lạc trên mặt liền tách ra hào quang đến. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài xác định phân viện trưởng đại nhân hội nhúc tay việc này, nàng chẳng lẽ không hẳn là cho vị kia thần linh mặt mũi sao? Cẩu thí mặt mũi, Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Đối phương lần này đánh lén, căn hoàn toàn không có cho nàng chào hỏi, mà lại sau khi chuyện thành công, sẽ còn cho phân viện trưởng tạo thành cực lớn danh dự tổn thất. Phân viện trưởng đại nhân đều nhanh muốn hận chết bọn họ, lại làm sao có thể cho đối phương mặt mũi? Huống hồ cứu vãn ngươi cũng không phải không ràng buộc. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu gọi là mượn gió bẻ măng sao? Cho ngươi sửa đổi tên thật, tài liệu chân quý bực nào cũng là thần minh cũng sẽ động tâm nha. Mạc Tư Lạc nghe thấy lời ấy, nhất thời liền tâm hoa nổ phóng đứng lên. Bởi vì xác thực chính như Thích Thiên Đế nói tới như thế, vì Mạc Tư Lạc sửa đổi tên thật tiêu hao tài liệu đều là phi thường chân quý. Liền xem như thần minh cấp bậc phân viện trưởng đại nhân khẳng định cũng sẽ động tâm. Mà những tài liệu này đang tiêu hao quá trình bên trong là rất dễ dàng tham ô. Chỉ cần nói lần thứ nhất thi pháp thất bại, liền mang ý nghĩa nguyên một phần hoàn chỉnh tài liệu quý hiếm bị tham ô. Nếu như phân viện trưởng đại nhân lòng tham một điểm, hoàn toàn có thể yêu cầu 3 phần thậm chí nhiều hơn tài liệu. Đại không phải liền là thi pháp thất bại mấy lần mà thôi. Không nói khác cừu oán, chỉ sợ cũng bằng những tài liệu này sức hấp dẫn, liền đầy đủ phân viện trưởng đại nhân nguyện ý cùng một vị tân tấn thần minh kết thù. Huống chi song phương còn có rất lớn ăn oán ở bên trong. Cho nên Thích Thiên Đế quy hoạch lần này đổi tên sự kiện, cơ hồ là có hoàn toàn chắc chắn có thể thực hành. Nghĩ được như vậy, Mạc Tư Lạc kỳ thực liền đã động tâm. Chỉ bất quá nàng còn có mấy phần do dự, có chút ấp a ấp úng nói. Nếu như là lời như vậy, cá nhân ta tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nơi này còn có hơn 300 vị ác ma truyền kỳ cường giả, bọn hắn cũng đều vì riêng phần mình lính chủ nắm giữ sinh tử, cũng không thể đem bọn hắn tất cả mọi người bảo đảm xuống đây đi, cho dù có cái này tài lực. Phân viện trưởng đại nhân cũng khẳng định không có khả năng xuất thủ nhiều lần như vậy. Phân viện trưởng đại nhân dù sao cũng là thần linh chi tôn. Làm một cái hiền giả cấp bậc tiểu gia hỏa sửa đổi tên thật, liền đã ít nhiều có chút hạ giá. Bất quá xem ở Thích Thiên Đế trên mặt mũi, ngược lại cũng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Có thể là muốn cho người ta vì hơn 300 cái truyền kỳ cao thủ cũng thoát khỏi ác ma lính chủ khống chế. Vậy liền thật sự là có chút quá phận. Phân viện trưởng đại nhân vô luận như thế nào cũng không làm được như thế mất mặt sự tình. Thích Thiên Đế tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn là được. Bọn họ khẳng định hội nguyện ý đầu hàng. Vì cái gì Mạc Tư Lạp nhìn không được hiếu kỳ hỏi hắn. Rất đơn giản. Nếu như không đầu hàng lời nói, bọn họ tất nhiên là một con đường chết. Tại thần minh dưới mí mắt, không ai có thể trốn được. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Nhưng nếu như bọn họ đầu hàng lời nói, nhiều người như vậy, cách xa vô số vị diện, không có khả năng đều vì riêng phần mình lính chủ Diêu không xử lý. Ngươi nói có đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Tư Lạp nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Còn giống như thật sự là như thế. Cách xa vô số vị diện nguyền rủa cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho dù là tà thần xuất thủ, một hơi giết chết 10 cái 8 cái truyền kỳ cao thủ, cũng liền không sai biệt lắm không còn khí lực. Cái này chẳng phải xong? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Hơn 300 ác ma truyền kỳ cũng liền lệ thuộc mấy cái tà thần mà thôi. Cuối cùng nhiều lắm là cũng liền có một nửa người bị rùa chết. Còn lại người hẳn là có thể trốn qua một kiếp. Mà lại chúng ta bên này còn có thể cho bọn hắn cung cấp nơi ẩn núp, gia tăng nguyền rùa độ khó khăn. Có lẽ có thể bảo trụ hơn 200 ác ma truyền kỳ cũng khó nói. So sánh toàn quân bị diệt, đây chính là có hai xuyệt chéo ba sinh tồn tỷ lệ đâu. Chỉ cần bọn gia hỏa này không có não tàn, liền khẳng định biết nên lựa chọn thế nào.